Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Vợ, sao em quậy quá vậy? Tác giả Thanh Thảo. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Nguyễn Hà Vân Nhi, tuổi 17, cung song tử, gia thế con gái cưng của tập đoàn rất lớn. Em của Thiên Minh, IQ 300/300, tính cách trẻ con hay khóc, hài hước, vui vẻ và cái miệng không ngừng nói. Ngoại hình cao 1m65, làn da trắng hồng không tì vết, gương mặt quá ư là hoàn hảo. Trần Huỳnh Khánh Bảo, tuổi 17, cung Thiên Yết, gia thế, con trai của tập đoàn rất lớn, IQ 300/300, tính cách ít nói, lạnh lùng, ngoại hình cao 1m9. Làn da hơi trắng nhưng thua nó, gương mặt hoàn hảo đến từng mm, có chiếc răng khểnh trắng tinh, nụ cười chết người nhưng ít khi cười. Hà Ngọc Mai, tuổi 17, cung Nhân Mã, gia thế con gái tập đoàn tương đối lớn, IQ 295/300, tính cách thùy mị, nết na, ngoại hình cao 1m78, ngoại hình rất là nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp nhưng thua nó. Hạ Dương Chi, tuổi 17, cung sư tử, gia thế, con gái tập đoàn lớn, IQ 295/300, tính cách rất là dữ dằn, chuyên bắt nạt cậu. Ngoại hình là cao 1m75, xinh đẹp nhưng vẫn thua nó, ngang tầm với cô. Nguyễn Hà Thiên Minh, tuổi 17, cung Bảo Bình, gia thế con trai của một tập đoàn lớn, anh trai của nó, IQ 295/300, tính cách vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt rất thương em gái của mình, ngoại hình cao 1m9, đẹp trai, thua hắn như ngang tầm với cậu. Lâm Minh Khánh, tuổi 17, cung Bạch Dương, gia thế con trai của một tập đoàn lớn, IQ 295/300, tính cách vui vẻ, hòa đồng, ngoại hình cao 1m9, gương mặt hoàn hảo, thua hắn nhưng bằng anh. Vào truyện nào? Tại một căn nhà, tại một căn biệt thự rất là rộng lớn, bên ngoài khoác một màu trắng tinh, trang nhã và sang trọng. Bên trong căn biệt thự rất lộng lẫy, nội thất được trang trí kiểu Pháp, căn biệt thự này nằm ở London. Giờ này đã về chiều, mọi vật rất là yên tĩnh, thế mà trong căn biệt thự đó đang bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng khóc của nó. Thôi mà con gái, nín đi nào, mẹ nó cưng chiều nó. Không, con muốn về Việt Nam. Nó hét lên khóc nức nở. Mình à, hay mình cho nó về đi. Mẹ nó quay qua ba nó. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo với vẻ mặt nghiêm nghị. Không, nguy hiểm lắm. Bà nó nói mà mắt vẫn không rời tờ báo. Con 17 tuổi rồi mà ba. Ta không sợ con gặp nguy hiểm, mà sợ những người gặp con sẽ nguy hiểm. Bà nó nói điềm đạm. Con hứa sẽ không quậy mà. Hay, thôi được rồi. Ba cho con về đấy. Con cảm ơn ba, nhưng không được phá anh con và con rể của ta đấy. Dạ. Sáng hôm sau, tại sân bay của Việt Nam, một cô gái mặc đồng phục của trường Roya đang kéo vali, trên mặt là cặp kính to đùng. Phải, chính là nó. Nó háo hức quá nên cho đặt vé ba buổi tối để sáng mai gặp ông anh nó ở trường Roya, nơi mà Minh, anh của nó đang học. Nó có nghe ba mẹ nó nói về hôn ước với ai đó, nên tới 18 tuổi mới gặp mặt. Ai ngờ nó muốn về sớm, thôi thì cho gặp mặt luôn vậy. Ba mẹ dặn nó lúc tới trường phải kêu anh cho thấy mặt người nó đính hôn. Nó cũng không thích cái vụ này, nhưng hôn ước đã sắp đặt. Ở ngôi trường đó không chỉ có anh nó, chồng nó mà còn có cả hai nhóm bạn thân của nó nữa. Một phần náo nức vì gặp lại anh và bạn thân, một phần nữa là gặp lại người chồng tương lai của mình. Sẽ ra sao đây, nên đã thay sẵn bộ đồng phục của trường. Nó bước xuống từ chiếc taxi, kế bên là cái vali to đùng. Giờ này trường gần vô học, nó bước vô vẫn không tháo cặp kính ra, ung dung bước vào trường. Cùng lúc đó ba chiếc xe cũng đổ vào trường. Tam hoàng tử vô rồi kìa. Đâu đâu đâu kìa. Nó thấy anh, nó lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh. Anh cũng rất sốc vì con nhỏ nào dám cả gan ôm anh trừ cô. Ai vậy? Hờ, cả em gái này mà cũng không nhận ra. Nó tháo cặp kính. Nhi, em về rồi à? Vâng, đi nào. Anh nắm tay nó bước đi, kêu người đem vali nó về tổ học sinh của anh. Chương 2, ấn tượng lần đầu. Anh nó vừa đi vừa nắm tay em gái mình, mọi người ai cũng tò mò, không biết nó là ai mà được anh Minh nắm tay, kể cả hắn và cậu cũng thắc mắc, nhưng không có hỏi. Lúc này cô và nhỏ đi ngang qua, chợt thấy vị hôn phu của cô và nhỏ đi cùng với con ả nào đó. Đúng, anh và cô là hôn thê của nhau, và cậu và nhỏ cũng vậy. Nó nói là hôn ước bắt buộc, nhưng cả hai cặp đôi đều có tình cảm với nhau, chỉ có hắn là bơ vơ. À không, hôm nay đã được gặp chị Nhi nhà ta rồi mà. Này, anh dám đi với ai vậy hả? Cô tức giận tiến về phía anh, vẻ dịu dàng của cô thường ngày đã biến đâu mất rồi. Còn ả nào đây? Nhỏ quay người nói ra. Nhi, cả hai đều đồng thanh. Cha, nói tao là con ả nào hả? Nó hét lên. Ôi thì cho tụi tao xin lỗi, mày về hồi nào vậy? Sao không kêu tụi tao ra đón? Muốn cho tụi bay bất ngờ, nhưng là bị tụi bay chửi đấy. Nó phòng má. Cô và nhỏ cũng thấy có lỗi, chạy lại ôm chặt nó, lô vẻ mừng rõ khi nó trở về. Ý quên. Nó gãi đầu. Gì vậy em? Anh nó hỏi. Ba dặn là kêu anh cho em xem mặt vị hôn phu của em đấy. Lúc này ai cũng cười nham hiểm. Nó nhìn mà phát sợ. Bộ vị hôn phu của nó đáng sợ lắm hay sao? Này, số mày hên lắm đấy. Vị hôn phu của mày là người rất là đẹp trai. Chị đi tới ôm tròn cổ lấy nó. Vậy là ai? Là tôi. Hàng đáp cọc lóc. Là anh sao? Rất vui được làm quen. Ồn ào. Hờ, nó hậm hực. Hắn đẹp trai thì nó công nhận, nhưng về cái thái độ của hắn thì nó không chịu nổi. Thôi mà Bảo, mày đừng lạnh lùng với em tao như vậy chứ. Giới thiệu với em, đây là Khánh Bảo, đây là Minh Khánh. Còn giới thiệu với tụi bay, đây là Vân Nhi, em gái cưng của tao đấy. Anh ôm chặt nó vào người. Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, nó kêu mọi người vào lớp đi, để nó lên phòng tại hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Cốc cốc, cửa không khóa. Thầy hiệu trưởng, chào bác. Nó nhanh nhỏ mở cửa bước vào. Trước mặt nó là một người đàn ông trung niên, mái tóc mũi tiêu, đeo kính đang cầm sắp tài liệu với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khi nhận ra tiếng của nó, liền buông xuống sắp tài liệu kia. Phải, người bác này rất thương hai anh em nó, đặc biệt là nó. Phần gì đó à, con về khi nào vậy? Con mới về thôi à, con học lớp của anh con nhé. Ừ, 11A1 đấy. Vâng, chào bác, thưa bác con đi. Nó và anh nó học chung lớp mà cả hai lại là anh em ruột. Đơn giản là cả đám bọn nó đều có 2-3 cái bằng tốt nghiệp rồi, nên việc muốn ngồi lớp nào thì tùy. Nó đi tìm lớp 11A1, chớp nháy cũng tới lớp. Cô giáo vừa điểm danh lớp xong, quay qua thấy nó đứng ngay cạnh cửa. Em là học sinh mới hả? Vâng, vậy em vào đây đi. Nó bước vào giữa ánh mắt ghen tuông và ngưỡng mộ. Nó nhìn xuống ba bàn cuối. Bên trái là cô và anh, bên phải là nhỏ và cậu, và bàn chính giữa là hắn đang gục đầu xuống bàn. Em giới thiệu với mình đi nào, cô giáo nói. Em là Nguyễn Hà Vân Nhi, rất vui được làm quen với các bạn. Nó nói vui vẻ. Vậy em ngồi ở. Cô giáo quan sát tìm chỗ ngồi cho nó. Em ngồi kế Bảo nhé cô. Nó nhìn cô. Được, vậy em vào chỗ đi, cô giáo nói. Mấy đứa con gái lớp này toàn trét son phấn đầy trên mặt, trừ cô và nhỏ. Tụi nữ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ và ganh ghét. Nó là ai mà dám ngồi với Khánh Bảo chứ? Còn nhỏ xấu xí, chắc nhà nghèo nên đeo bám Khánh Bảo đây mà. Yên tâm đi, thế nào Bảo cũng đuổi nhỏ đó ra à? Đúng đấy. Nó vốn vui vẻ, nhưng bước vào lớp là khuôn mặt lạnh tanh. Nó nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của hắn. Hắn đang gục đầu xuống bàn, bỗng ngước lên nhìn nó. À Mỹ cười nham hiểm, định cho nó một vớ quê trước mặt mọi người, nên đưa chân ra gạt nó. Nó đi xuống thì thấy chân của ả bất ngờ giạt ra, khiến nó vấp té nhào xuống đất. Ả ta cười khoái chí nhìn nó đầy khinh bỉ. Ủa, sao không đau nhỉ? Nó nghĩ. Bảo, A Mỹ ngạc nhiên. Phải, lúc nó té, Bảo ra chạy đến đỡ, kết cục là nằm đè lên Bảo và môi chạm môi. Á! Nó hét lên đẩy hắn ra. Hắn thì cười nhếch môi, một đường cong hoàn hảo. Mất nụ hôn đầu đời của tôi rồi, đền đi. Mặt nó đã ửng lên, nhìn rất là dễ thương. Tôi đỡ giùm cô, mà cô còn chửi tôi nữa hả? Hắn bật cười trước khuôn mặt của nó. Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả đám của bọn anh. Hắn cười rất là tự nhiên. Nó tức vì hắn cười mình, đánh hắn một cái rõ đau, rồi leo lên ghế ngồi. Hắn thì nhếch môi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Này Nhi, cậu quay qua nó. Hả? Nó trả lời. Cậu là người đầu tiên làm cho Bảo cười tươi như vậy đó. Thật sao? Ừ, ấn tượng đầu tiên của hai người là nụ hôn sao? Thú vị Nhi. Anh chen vào cười mỉm. Hờ, ê, thôi giờ đừng học nữa, đi về nhà chơi đi, anh nói. Cúp tiếc à? Ừ, cả đám đồng tình, quyết định về căn biệt thự của anh. Cả đám ung dung bước ra ngoài, phớt lờ ngay cả bà cô giáo. Các em đi đâu đây? Tôi đi đâu cũng phải báo cho cô biết à? À không, các em đi đi, bà cô cũng rất sợ cái đám này. Cũng phải vì cha mẹ của đám này đều góp phần xây dựng ngôi trường này mà. Nói chuyện không khác với tụi nó là bị tụi nó đuổi việc mất. Chương 3. Tên trong danh bạ của nhau. Cả đám đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông bảo vệ, nhưng ông bảo vệ chẳng dám nói gì, rồi cả đám lên xe độ. À nhầm, chính xác là siêu xe mới đúng. Hắn chở nó, anh chở cô và cậu chở nhỏ. Nó vừa đặt mông xuống ngồi trên yên xe, chưa kịp đặt mũ bảo hiểm vào thì hắn đã phóng xe đi với tốc độ nhanh như chớp. Nó bất ngờ ngã nhào vào lưng của hắn. Chạy nhanh như vậy, không ôm hắn thì té chết sao? Nó đâu có dài, vội ôm lấy eo của hắn. Hắn chỉ cười, nhếch môi. Này, anh điên rồi à? Tôi xém té đó. Nó hét lớn lên. Này, hờ, cái đồ khinh người. Lúc này tại chỗ của anh, cô, nhỏ và cậu đang đi. Không biết phần gì của sao không? Cô lo lắng cho nó. Phải đó, Bảo lái xe nhanh quá đi. Nhỏ chào mày. Yên tâm đi, Bảo là tay đua số 1 của đường đua tử thần đó. Cả hai tay đua như tụi tôi còn không kịp Bảo nữa là. Đừng xem thường Bảo nha, anh cười nhếch môi. Nó và hắn đã tới trước một căn biệt thự sang trọng. Đợi một chút thì anh, cô, nhỏ và cậu tới. Phóng gì lẹ vậy? Cô bước xuống xe. Anh đang phụ cô tháo mũ bảo hiểm ra cho cô. Tạo một rớt tim luôn này. Nó chuồn môi phòng má nhìn cực đáng yêu. Giới thiệu với mày, đây là căn biệt thự của chúng ta. Nhỏ nói rồi chỉ tay về căn biệt thự sang trọng đó. Của chúng ta? Chẳng lẽ mấy tên con trai cũng ở chung với nhau à? Nó hỏi. Phải, chẳng lẽ em muốn anh trai ra ngoài đường ở à? Em gái của anh ở chung phòng với Khánh Bảo đó. Anh vỗ vào lưng của nó. Hả? Sao thế được? Trai gái mà chung phòng à? Nó ngạc nhiên. Anh đi tới, cất đầu yêu nó. Dù gì hai người cũng là hôn thê của nhau, trước sau gì cũng về nhà rồi cùng phòng thôi mà. Chứ bọn anh cũng chung phòng với khác giới nè. Anh nói. Ngoài chung nhà chung phòng, có khi còn chung giường và chung một đứa con đó. Cậu trêu chọc nó. Này, đừng có chọc kiểu đó chứ. Nó đỏ cả mặt. Mau vào nhà đi, hắn nói. Cả đám bước vào nhà. Căn nhà này phải nói là rộng kinh hoàng, được trang trí rất là lộng lẫy, sang trọng. Hắn bước lên phòng của nó đi theo sau. Tới trước cửa phòng nó và hắn thì chợt nhớ ra cái vali của mình đâu, liền chạy xuống phòng khách. Anh à, vali của em đâu? Nó nói nũng nịu. Anh cho người đem vào phòng của em rồi, nó đang ở trong phòng của em đó. Anh nói mắt vẫn không rời chiếc tivi. Thế là nó lại chạy lên phòng, mở cửa phòng ra đã thấy hắn đang nằm trên giường xem tivi. Nó bước rón rén vào phòng, mở tủ quần áo màu hồng ra. Phòng có hai tủ quần áo, màu hồng nó thừa biết là của nó và màu đen là của hắn. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc vali đang yên vị trong chiếc tủ màu hồng của nó. Này, bất ngờ gọi nó. Hả? Nó ngạc nhiên. Cho số điện thoại. Nó móc ra cái điện thoại iPhone 7 đời mới đưa cho hắn. Hắn cũng dùng iPhone 7 đời mới, nhưng của hắn là màu bạc, còn của nó là màu hồng. Trao đổi số điện thoại xong, hắn đặt hai chiếc điện thoại vào cái tủ kế bên cái giường, rồi soạn đồ chuẩn bị đi tắm. Nó nằm đợi hắn bước vào nhà tắm xong, thì mở tủ ra lấy hai cái điện thoại. Đơn giản vì nó thắc mắc, không biết là hắn sẽ để tên gì trong danh bạ của hắn. Nó mở điện thoại hắn lên, thì có mật khẩu. Ôi trời, nó than vãn, nhiều lần bấm đại đều sai bét, tới khi chiếc máy còn báo là hai lần nổ để mở khóa. Nó chợt, chắc hắn sẽ để ngày sinh của hắn. Thế là nó bấm ngày sinh của hắn. Lúc ở London nó có tìm hiểu về sở yếu lý lịch của hắn, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là sai. Nó đánh liều vì con một lần cuối cùng. Nó bám ngày sinh của hắn trước, sau đó là ngày sinh của nó sao? Ôi ông trời, thật là có mắt, mật khẩu đúng. Lúc đầu nó cũng ngạc nhiên, nó bám vô danh bạ tìm số của nó. À, nó tìm thấy số của mình và ngước lên nhìn cái tên. Nhỏ điên, hắn dám cài cái tên mình là nhỏ điên sao? Hờ, đã thế, ta sẽ cài cái tên thật đẹp cho hắn. Sau 10 phút, hắn bước ra, mái tóc ướt ẩm của hắn đang được hắn lấy khăn lau khô. Hắn thấy có điều không ổn, liền bật điện thoại của mình lên. Số của nó đã cài lại là Nhi dễ thương. Hắn nhăn mặt, giật lấy điện thoại của nó. Điện thoại của nó cũng cài mật khẩu. Mật khẩu? Hắn hỏi. Vân Nhi, nó nói. Hắn tìm tên mình trong danh bạ của nó. Tên hắn là Tên Biến Thái. Tên Biến Thái? Tôi biến thái hồi nào chứ? Chứ anh cũng cài tôi là nhỏ điên đấy. Hắn bực bội cài cái tên là Như dễ thương thành nhỏ điên trở lại ban đầu. Thế là trong danh bạ của hắn, tên nó là nhỏ điên, còn trong danh bạ của nó, tên hắn là Tên Biến Thái. Chương 4, đêm đầu tiên. Buổi tối này tại khu biệt thự nhà của nó. Này, sao anh ăn nhiều gà thế? Cô cằn nhằn. Để tụi em ăn nữa chứ. Nó chào mày. Anh ăn có một chút mà làm thế ghê. Anh nhăn mặt lại. Ê, sao không ăn rau vậy? Còn cả một đống kìa. Nhỏ hỏi. Em ăn một mình đi, tối nay đâu có ai thích ăn rau đâu. Cậu cười nói. Phải, tụi nó đang ở trên bàn ăn, xanh xược thức ăn, cãi vã suốt y như là con nít, khiến cho các bác xứ Việt phải cười thầm. Trong đám con nít đó, có mình hắn là chững chạc nhất, suốt từ đầu tới cuối vẫn không hề nói một câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Ăn xong thì đã là 9 giờ mấy, 10 giờ đêm rồi. Nhà anh rất hay ăn trễ, khi nào nó hứng mới ăn sớm, mà một lần ăn trễ là gần 9-10 giờ đêm. Thế mà bao tử người nào người nấy đều khỏe như trâu. Mọi người rửa tay sau khi ăn rồi về phòng, ai về phòng nấy. Mọi đèn chính đã tắt hết, chỉ còn đèn của ba phòng và các đèn nhỏ được gắn xung quanh nhà. Lúc này tại phòng của cậu. Khánh này, anh nhớ lúc Bảo cười không? Đẹp mê hồn luôn ấy. Nhỏ mơ mộng. Đang quen nhau mà lại có hôn ước với nhau, nên xưng hô là anh em luôn. Kể cả cặp đôi của anh và cô. Em chỉ suốt ngày quan tâm trai đẹp, chẳng đối hoài gì tới trọng tương lai ở đây này. Cậu bực bội. Nhỏ sao có thể khen hắn trước mặt cậu như vậy chứ? Thôi nào, giận hả? Đối với em anh là nhất rồi. Nhỏ đi tới thơm nhẹ vào má của cậu. Em chỉ sỏi nịnh. Hì, anh ngủ đi. Ừ, em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Vậy là phòng của cậu và nhỏ đã tắt đèn và đang chìm trong hạnh phúc. Tiếp tục tới phòng của anh và cô nào. Em gái của anh về làm anh mừng quá, nó về mà không báo trước gì hết. Anh vừa nói vừa lấy khăn tắm lau khô tóc vì mới tắm xong. Em cũng rất là bất ngờ luôn đấy, thế là Bảo hết một mình rồi. Cô mỉm cười. Em lo lắng cho Bảo tới như vậy sao? Anh bỗng từ khi nào đã lại gần cô, mặt đối mặt làm cho cô ẩn đỏ cả mặt. Chỉ là em muốn Bảo bớt lạnh lùng khi có Vân Nhi bên cạnh thôi mà. Cô tránh né ánh mắt của anh đang nhìn thẳng mặt cô. Thật sao? Anh hỏi giả bộ không tin. Thật mà, 100% luôn đấy. Ông xã em ngủ ngon nè. Cô mỉm cười rồi hôn lên môi của anh. Anh bất ngờ, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô nói hai từ ông xã với anh cả, chỉ toàn xưng hô anh em, và cũng chưa bao giờ chủ động hôn. Anh định đáp trả nụ hôn đó thì cô đã buông. Anh cảm thấy luyến tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội. Bà xã ngủ ngon. Anh mỉm cười rồi đi tới tắt đèn. Lại thêm một phòng nữa tắt đèn và tràn ngập hạnh phúc. Còn phòng của nó và hắn thì sao đây? Đi tới phòng nó nào. Này, anh phải ngủ ở ghế sofa cho tôi. Tại sao chứ? Tôi thích ngủ trên giường đó, thì sao nào? Nhưng tôi ngủ trên giường rồi, anh không được nằm chung. Thích rồi sao? Cô không thích nằm chung với tôi thì leo lên ghế sofa mà ngủ chứ. Hắn nói rồi leo lên giường. Đầu óc của nó muốn bốc khói vì đấu võ mồm với hắn. Nó ấm ức, đại tiểu thư như nó mà lại ngủ trên ghế sofa sao? Không đời nào. Nó đành leo lên giường, cố tình tránh xa hắn ra. Vừa nằm xuống, 10 phút sau chị ta đã ngủ say giấc. Hắn ngán ngẩm nhìn con mụ heo trước mặt mà thở dài, cũng bước dậy tắt đèn rồi ngủ. Khoảng 1 giờ đêm thì nghe tiếng trầm, rất lớn, đến nỗi hai phòng kia còn nghe. Không biết có chuyện gì, liền lật đật chạy vào phòng của nó và hắn, nơi phát ra âm thanh kinh khủng đó. Khi bốn đứa mở cửa ra thì... ôi giời, nó vẫn ngủ say sưa, cậu bật đèn lên, nơi mới tỉnh giấc. Còn hắn, hắn thì đang nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Nhìn cái tình cảnh này ai cũng hiểu. Chị Nhi nhà ta ngủ mớ, đạp luôn hắn xuống đất. Đầu hắn va vào đầu tủ kế bên chiếc giường. Mình mãi thì đập mạnh vào thành giường. Cảm giác rất là ê ẩm. Hắn nằm ôm đầu mà lăn qua lăn lại vì đau. Trời, Bảo, mày có sao không? Cậu chạy lại đỡ hắn. Đau quá, hắn nhăn mặt. Ý Bảo, sao lại nằm dưới đất thế này? Anh nhường chỗ cho tôi à? Nó mở ngủ, mắt liêm diêm. Nhường chỗ cái đầu cô đấy. Hắn hậm hực leo lên trở lại giường. Có còn thay dầu không vậy? Anh hỏi. Không còn, tụi bay về phòng đi. Mọi người trở lại phòng, đóng cửa tắt đèn giùm tụi nó. Hắn thì lấy cái gối ôm dài chắn chính giữa để đề phòng trường hợp này lặp lại. Hắn xoa xoa cái đầu đang u một cục mà thầm chửi nó. Chương 5, trò đùa độc ác. Sáng hôm sau, dậy đi, dậy. Hắn đang phải tôm hồi kêu con sâu ngủ như nó dậy, nhưng nó vẫn đang ngủ say, chẳng hề mở mắt gì cả. Hết hót cái chăn rồi gây tiếng ồn ào mà nó vẫn ngủ tiếp. Hắn bực bội ngước nhìn lên những cái móc quần áo ở trên đầu tủ quần áo, rồi cười nhếch môi. Là cậu ép tôi đấy nhé. 10 phút sau hắn bước xuống nhà, mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách và đang ngồi uống cà phê. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, còn hắn, áo thì bỏ ra ngoài, không đóng thùng. Cà vạt thì chẳng thấy đâu, đã vậy áo sơ mi còn để 2 cúc áo, nhìn hắn giống như là học sinh cá biệt và đầy quyến rũ. Ủa, Nhi đâu? Không xuống chung với Bảo à? Cô hỏi. Cô vừa dứt lời thì... á! Tiếng la thất thanh của nó vang lên trên lầu, làm cho mọi người hốt hoảng, chạy lên xem có chuyện gì. Hắn thì ngồi xuống ung dung bật tivi lên xem. Có chuyện gì vậy? Nhỏ chạy vô đầu hỏi. Trời, ai mà ác dữ vậy? Cô nói. Trò đùa ác độc như vậy chỉ có thể là Khánh Bảo thôi. Cậu cười lớn nói. Nó đang ngủ thì cảm thấy toàn bộ phần trên khuôn mặt mình thấy ê ẩm, rồi từ ê ẩm chuyển sang đau đớn. Nó mở mắt ra thì phát hiện những chiếc kẹp quần áo đang kẹp đầy trên khuôn mặt nó, làm cho khuôn mặt của nó bị biến dạng, nhìn tới là muốn cười. Cô và nhỏ nhẹ nhàng gỡ từng cái để không làm cho nó bị đau. Sau 25 phút, tất cả những chiếc kẹp đã được gỡ ra và nó chuẩn bị xong để đi học. Khánh Bảo, nó tức giận hét lớn lên. Đi học thôi. Hắn nở đòi xách cặp bước ra ngoài. Mới sáng sớm, hắn đã chọc nó muốn bốc hỏa. Cô và nhỏ thì đang cố gắng hạ hỏa cho nó. Như thường lệ, hắn chở nó, cậu chở nhỏ và anh chở cô. Ba chiếc siêu xe lần lượt gây sự chú ý đến tất cả học sinh đang có mặt trong trường. Ý, Tam Hoàng Tử kìa, đẹp trai quá. Hớt, sao tụi nó được hâm mộ quá nhỉ? Tao thấy tụi nó có gì đâu chứ. Và còn nhiều tiếng gì sầm khác. Chị hai, con nhỏ Vân Nhi nó muốn cướp Khánh Bảo của chị đấy. Một đứa nói, không ai khác, đó chính là Ả Mỹ, đứa hôm trước gạt chân nó đi mà. Một tớp nữ đang đứng đó, lường hương ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nó. Tớp đó khoảng 90 người, có 3 đứa chủ chốt, chính là nhỏ Mỹ, nhỏ Lệ và đàn chị trường này, chính là nhỏ Ngọc. Giới thiệu nhân vật phụ. Phạm Mỹ Ngọc, 18 tuổi, đàn chị trong trường. Ba mẹ làm việc trong một chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhà hắn. Một lần được hắn cứu, ả ta liền hiểu lầm là Bảo quan tâm ả. Tin đồn hắn cứu ả lan ra là mọi người nghĩ rằng hắn bào che, bảo kê cho ả, nên không ai dám gây sự với Ngọc. Và Ngọc còn cho rằng hắn có một chút tình cảm với ả. Ả ta trông cũng khá là xinh, một phần nhờ là son phấn, một phần nhờ là đi thẩm mỹ viện. Hà Mai Lệ, 17 tuổi, cùng lớp với nó, đi học, trái cả tấn son phấn, rất thích cầu. Nguyễn Hà Mỹ, 17 tuổi, cùng lớp với nó luôn, xinh đẹp cũng nhờ son phấn, thích anh. Hờ, con nhỏ đó học lớp nào? Ngọc tức giận. Chung lớp với tụi em đấy chị, nó là học sinh mới, tên là Nguyễn Hà Vân Nhi. Cha con nhỏ nhà nghèo đeo bám Bảo thôi mà, Lệ nói. Được, chị sẽ xử nó. Nói nó là con nhà nghèo, nói nó là đeo bám người khác. Đụng đến nó thử xem coi nào. Bà ả ta bước đến bọn nó. Lệ thì nắm tay cậu, Mỹ thì chạy tới nắm tay của anh. Cô và nhỏ nhìn cảnh tượng này mà mặt mày đen sì lại. Bảo à, sao Bảo lại đi với mấy người tụi nhà nghèo thế kia? Ngọc bước tới đẩy mạnh nó ra, rồi ôm chặt lấy hắn, Hiến. Cả ba chàng trai đều đồng thanh, ba tụi nó cười thầm á ta, cho đáng đời nhà mi. Trong đầu nó bỗng lóe lên một ý tưởng, rồi ra hiệu cho cô và nhỏ. Đúng, nó đang định chọc cho ba á ghen đi mà. Nó chạy tới đây đẩy á kia ra ngoài, chọn qua cổ của hắn mà hôn cái chốc, ngay má của hắn, khiến mọi người phải há hốc mồm. Này, anh, có em rồi mà lại còn có người con gái khác nắm tay hả? Nó giả bộ tức giận, nhảy mắt với hắn mà nói nũng nịu. Hắn vẫn im lặng nhìn nó. Cô và nhỏ dường như hiểu ý nó, cũng chạy tới ôm chặt lấy anh và cậu. Khuôn mặt của cô ba bây giờ giống như là muốn bốc khói. Ba ả hồi hộp nhìn theo phản ứng tiếp theo của hắn, anh và cậu, hy vọng ba chàng trai ấy sẽ đẩy nó, cô và nhỏ ra. Nhưng không, anh và cậu thì ôm chặt lấy nhỏ vừa cô. Còn hắn còn làm vượt hơn mong đợi của mọi người. Hắn ôm nó rồi nâng cằm nó lên, hôn nhẹ lên môi nó, khiến nó và mọi người hơi bất ngờ. Mau biến đi. Hắn trợn mắt nhìn ba ả ta lạnh nhạt nói. Đời mà, ai mà chẳng biết xấu hổ. Ba ả ta không dạy gì mà ở lại cho tụi nó chọc quê thêm, liền tức giận bỏ đi. Phương Nhi, mày sẽ biết tay tao, nhất định tao sẽ không cho mày cướp được anh Khánh Bảo đâu. Khi ba ả ta đi thì nó bật cười lớn vì khuôn mặt của ba ả lúc này. Ê, mày kết em gái tao rồi đúng không? Anh nó nói rồi cười nham hiểm. Không ngờ nha, cậu vỗ vỗ vào lưng của hắn. Không, có người kêu tao là tên biến thái thì tao phải biến thái đáp trả lại cho bỏ ghét. Hắn nhếch môi. Hắn nhấn mạnh hai từ biến thái làm cho nó lạnh sống lưng. Hắn định giở trò gì với nó đây? Mà cũng phải, người ta là trai thẳng, là một hot boy chính hiệu. Nỗi lần nào mà Nhi nhà ta quăng hai chữ biến thái, chà bá vào mặt của người ta làm chi? Nghe là hết ưa rồi, ở đó mà yêu với thích. Chương 6. Chọc ba ả ta được một vố, làm cho tâm trạng của nó vui hơn phần nào. Tụi nó bước vào lớp, nó ngồi xuống, chợt thấy ở dưới học bàn có cái gì đó. Nó móc ra là một hộp quà hình trái tim màu hồng đậm, bên trên có cái tấm thiệp nhìn rất là đẹp. Của ai vậy nhỉ? Không lẽ là tặng mình? Nó nghĩ rồi ngước lên nhìn tấm thiệp, ba chữ chà bá, tặng Khánh Bảo. Là niềm vui của nó nhanh chóng vụt tắt, nó thấy hộp quà qua bên bàn của hắn. Hắn đang nghe nhạc thì nhìn vào hộp quà. Gì đây? Ai tặng anh đấy? Mở ra xem đi. Nó nói. Hắn mở hộp quà ra. Bình thường một ngày hắn nhận rất nhiều hộp quà, nhưng không có mở quà, đều dục qua một bên cả, chẳng để ý gì tới. Nay đã có ngoại lệ, vợ tương lai kêu mở là chồng mở ngay. Wow, trông ngon quá. Nó thốt lên khi nhìn vào hộp quà. Một hộp rau câu thạch dừa đủ màu sắc nhìn rất là ngon. Nó nuốt nước bọt, thèm thuồng nhìn hộp quà. Nó bóc tấm thiệp lên đọc. Chào Khánh Bảo, tôi rất hâm mộ hay thích cậu. Món quà này do mình tự làm, mong cậu sẽ đón nhận món quà này nhé. Minh Vân, 11A2. Ý, hình như nhỏ Minh Vân 11A2 là hot girl đấy. Sướng rồi nha, nó cười nói. Hắn im lặng. Này Bảo. Bảo à? Này, ăn đi, tôi cho đấy. Hắn đáp. Mỗi lần nó kêu hắn là điều nhìn qua hộp quà. Hắn như hiểu ý cô nàng nên nói như vậy. Nó lấy tầm có sẵn trong hộp quà, ghim nhẹ vào miếng rau câu rồi đưa trước miệng. Ăn không? Nó hỏi. Ăn, hắn nói. Nghe hắn nói như vậy, nó định lấy thêm một cây tăm đưa cho hắn ghim, nhưng hắn bỗng nhiên vịnh hai vai nhỏ bé của nó, ăn miếng rau câu trước miệng nó, đã vậy còn tiến tới, làm môi chạm môi. Này, làm gì vậy hả? Nó đỏ mặt hét lên. Ăn rau câu, hắn thản nhiên đáp. Đây là nơi đông người nhé. Nhỏ cười nham hiểm. Nó đánh vài cái vào người của hắn, rồi lặng lẽ ăn tiếp. Mặt nó ửng đỏ, y như là trái gốc. Hắn cười lớn. Lúc hắn cười, để lộ ra răng hởm trắng tinh, nhìn rất là đẹp trai. Dường như chọc nó đã thành sở thích của hắn. Và lúc bên nó, hắn sẽ có một nụ cười tự nhiên, không giả tạo như ngày thường. Ren giờ vào lớp. Tiết đầu là tiết văn, tiết nó chán nhất. Nó nằm dài trên bàn, đánh một giấc tới tan trường. Hắn thì vẫn nghe nhạc, lâu lâu vẫn ngước nhìn qua nó. Chỉ còn anh, cô, nhỏ và cậu là đang chăm chú nghe giảng bài. Tan trường. Chưa chào cô thì tụi nó đã bình thản đi ra về. Nó thở phào, cuối cùng cũng học xong. Đi được gần ra cổng trường thì... Bịch bịch, ba quả bóng nước liên tục nhắm vào người nó, làm cho nó ứ sủng. Chiếc áo sơ mi trắng của nó bị ướt để lộ ra làn da trắng của nó bên trong. Hôm nay nó lại không mặc áo ghi lê mới xui chứ. Hắn vội lấy áo ghi lê của mình tròn qua người của nó. Là ai làm vậy? Anh tức giận nhìn xung quanh, nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai là khả nghi cả. Kệ đi anh, mình mau về thôi. Nó nói. Tụi nó về nhà bằng siêu xe như thường lệ. Về tới nhà là người vào phòng, người xem tivi, người ăn uống, người vào bếp. Nó bước lên phòng và theo sau hắn. Nó soạn đồ chuẩn bị đi tắm, hắn thì nằm trên giường chơi game. Bỗng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn buộc phải dừng game mà nghe máy. Alo, hắn lạnh lùng nói. Chương 7, cô đơn. Nói chuyện với ba mày mà lạnh nhạt như vậy hả? Đầu dây bên kia quát lớn, lộ ra vẻ tức giận. Ba, à cho con xin lỗi, ba gọi con có việc gì? Ta nghe nói Vân Nhi về nước rồi à? Vâng. Ờ thì, tại ta đang có một đối tác quan trọng, họ nhờ con chăm sóc cho con của họ trong một thời gian ở đây, tức là ở biệt thự của con luôn đấy. Phiền phức, nhưng sao lại là con, mà trai hay là gái vậy? Hắn cào có nói. Lần này là con gái mới ác chứ, nhưng đó là đối tác quan trọng của ba. Phiền con nhé, mà nhớ nói với Vân Nhi để nó đừng hiểu lầm ta. Hắn ủ rũ cúp máy, lại chút thêm phiền phức rồi đây. Ba hắn còn dặn tối nay là phải đi ra rước cô ta nữa chứ. Còn phải chăm sóc cô ta, vậy còn Nhi thì phải làm sao đây? Ủa, ai gọi vậy? Sau 10 phút nó bước ra từ nhà tắm. Ba tôi. Có việc gì vậy? Không có gì. Tối hôm đó, mọi người được ngồi vào bàn ăn đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình hắn. Hắn đi mà chẳng nói vài tiếng nào. Bảo đâu? Đi đâu rồi? Nó trả lời. Nó vừa dứt lời thì hắn cũng vừa bước vào nhà, theo sau là một cô gái, lại son phấn. Cô ta hình như là con lai, giữa Mỹ và Nhật thì phải. Ai đây? Bạn gái của anh à? Nó chạy lại chỗ hắn cười tươi hỏi. Trong lòng nó có chút đôi chút khó chịu, nhưng nó chẳng bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Cô ta giả bộ hiền lành, nhút nhát, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn cũng muốn kêu cô ta buông tay ra, nhưng bà hắn dặn là không được lạnh nhạt với cô ta. Cô ta là ác quỷ, đội lốt thiên thần. Nó nhìn là biết ngay mà. Đây là Hana, sẽ ở nhà chúng ta trong một thời gian. Hắn nói. Bao lâu chứ? Nó chào mày. Có lẽ là 3 hoặc là 4 tuần. Ồ, vậy phòng của cô ở cạnh phòng Bảo nhé. Anh cười nói. Ở cạnh phòng Bảo, tôi ở chung phòng với Bảo có được không? Tôi sợ ở một mình lắm. Cô ta nói. Này, Bảo ở chung với tôi rồi đấy nhé. Nó trừng mắt nhìn cô ta. Cho tớ ở chung nha Bảo. Cô ta phớt lờ lời nói của nó, ôm chặt lấy cánh tay của hắn mà năn nỉ. Phải luôn nghe và chiều chuộng con gái của họ. Câu nói của ba hắn cứ vang vọng trong đầu của hắn. Hắn không muốn làm cho ba thất vọng, không muốn ba bị mất đối tác quan trọng. Hắn thở dài rồi gật đầu đồng ý. Hay quá, cô ta mỉm cười. Cô ta vào đây với tư cách là gì hả? Nó tức giận. Nói nhiều, không cần biết. Hắn nói, câu nói của hắn như là 1000 nhát dao đâm vào tim của nó, càng làm cho nó bực bội và phát điên. Đáng lẽ hắn sẽ nói với nó và mọi người về chuyện Hana theo yêu cầu của ba hắn, nhưng hắn muốn tự giải quyết một mình và cũng có một phần là lừa nói. Nó hậm hực bước lên lầu, cô ta thì cười tỏ vẻ khoái chí. Em không ăn à? Anh hỏi nó. Không muốn ăn. Nó nói rồi bước vào phòng. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Chỗ ngồi cạnh hắn của nó đã bị cô ta ngồi vào. Trong thời gian đó, nó thì thu xếp đồ đạc của hắn không chừa một thứ, kể cả kem đánh răng hay là đôi dép mang trong nhà, quần áo đều bị nó gom vào vali của hắn. Mọi người ăn xong thì ai trở về phòng nấy, hắn về phòng nó để lấy đồ đi tắm. Cốc cốc, hắn gõ cửa phòng nó. Nó biết là hắn đến nên mở cửa thả mạnh cái vali đen của hắn ra rồi đóng mạnh cửa lại. Hắn thở dài mang vali về phòng cô ta. Nó tỏ vẻ mạnh mẽ chỉ vì muốn che giấu sự yếu đuối trong mình. Phải, nó rất sợ bị cô đơn, bị bỏ rơi. Nhưng bây giờ chẳng có ai hiểu cho nó. Nó phải chịu đựng sự cô đơn đó trong gần 1 tháng. Hiện giờ nó đang nếm trải cảm giác lạnh lẽo. Thường thường thì giờ này nó và hắn đang cãi nhau vì mấy cái việc dở hơi rồi. Nó cố nhắm mắt để mình được ngủ. Này, nhỏ đi. Không trả lời. Này, không trả lời. Ngủ rồi à? Vẫn không trả lời. Đây là một đoạn tin nhắn giữa hắn và nó. Hắn nhắn cho nó tới những 20 lần. Nó dù đọc nhưng không trả lời. Nó giận hắn rồi. Nó biết là nó đang giận, nhưng không hiểu lý do vì sao. Với tư cách là vị hôn phu à? Hay là ghen? Chương 8. Giận dỗi. Tại phòng của Bảo và Hana. Bảo à, trễ rồi đó. Tớ có chuẩn bị nước nóng cho cậu đây. Cậu vào tắm đi. Hana nằm trên giường, ôm cánh tay của hắn. Cảm ơn. Hắn soạn đồ rồi bước vào phòng tắm, nhưng lòng chợt lại lo lắng, bồn chồn, mà ngay cả hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Sáng hôm sau, nó đèo cặp bước xuống giường trước sự bất ngờ của mọi người. Thường thường thì tới 7:30 nó mới dậy, vì 8:15 trường mới vào học. Giờ mới chỉ có 6:50 mà đã thấy mặt của nó. Trời, phải Vân Nhi không đây? Mới sáng sớm mà đã dậy rồi sao? Khánh bất ngờ nói. Đúng là kỷ lục mà. Mình cười lớn. Cờ, mới sáng sớm mà muốn vàng hai chiếc dép vô mặt của hai người quá. Nó hậm hực đi xuống cầu thang. Hôm nay nó mặc áo trắng, hở hai cúc áo không đeo nơ. Mặc chiếc váy đen xòe ngắn cùng với chiếc áo ghi lê trường. Tóc được búi lên hình củ tỏi. Hôm nay nó đeo tai nghe nữa. Dưới chân là đôi giày nai trắng. Một Vân Nhi vui vẻ, hiếu động, giờ đã trở thành cá tính, lạnh lùng đến bất ngờ. Hôm nay nó dậy sớm, cũng bởi vì tối qua chẳng ngủ được một tí nào. Mày uống cà phê này. Mai bước tới nó, trên tay cầm một ly cà phê đá. Ừ, lúc này thì hắn và Hana bước xuống. Hắn hôm nay cũng như bình thường, ăn mặc như là học sinh cá biệt. Còn cô ta thì mặc đồng phục trường, xõa mái tóc dài xuống, khuôn mặt đánh phấn nhạt. Chào buổi sáng, Vân Nhi. Hắn nói. Chào. Nó lạnh lùng trả lời. Các cậu có thể nói cho tôi biết tên của các cậu được không? Hana nói. Được, mình là Khánh, rất vui được làm quen. Tôi là Dương Chi, tôi là Ngọc Mai, tôi là Thiên Minh. Mọi người đều giới thiệu về mình, chỉ còn có mỗi nó. Nó vẫn nhàn nhạt uống ly cà phê. Còn bạn, Nhi, rất vui được làm quen. Cô ta cười tươi nói. Đi học thôi. Nói rồi nó xách cặp đi ra ngoài. Giờ đã thành 7 người, không thể đi 3 xe như thường ngày. Bảo, cô ta kêu hắn. Tôi hiểu rồi, các người lại gạt tôi ra một bên chứ gì. Không sao, tôi có thể đi taxi. Chào. Hắn định nói thì nó đã cướp lời của hắn. Nhi, hay qua đây anh chở 3 người luôn. Mình thường xót cho đứa em của mình. Đường đường là nhân vật chính của truyện, lại bị gạt qua một bên. Không cần đâu anh. Nó bắt một chiếc xe rồi leo lên ngồi. 6 người cũng trông theo chiếc taxi đang khuất dần. Từ lúc Hana tới thì không hiểu sao có một khoảng cách giữa nó và mọi người. 6 người tới trường thì đã thấy nó. Nó đang chuyện trò vui vẻ với một đứa con gái. Nó và người bạn đó đi ngang qua đám bọn hắn mà chẳng ngoái đầu lại nhìn. Có lẽ mình đã trở thành nhân vật phụ rồi. Nó nghĩ thầm. Giờ vào lớp. Nó vẫn ngồi cái chỗ như thường lệ. Nó đang gục đầu xuống bàn nhưng không hề ngủ. Này, giận à? Hắn ngồi kế bên hỏi nó. Không, nó trả lời. Chứ tại sao chứ? Không cần biết. Hay, hắn thở dài. Cô giáo chủ nhiệm của lớp nó bước vào, kế bên là nhỏ Hana. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu về mình đi nào. Cô giáo vui vẻ nói. Mình là Niyato Hana, mình sống bên Mỹ, về đây ở một thời gian, rất mong được các bạn giúp đỡ. Hana tươi cười, làm rộn tim mấy đứa học sinh nam. Em chọn chỗ đi Hana. Em ngồi kế Bảo nha cô. Vân Nhi, không biết. Cô giáo chưa nói hết câu thì nó đã đứng dậy, thu xếp đồ đạc qua một bàn trống chưa có ai ngồi. Hắn nắm tay nó kéo lại, kêu nó cứ ngồi đây đi. Nhưng nó hất mạnh tay hắn ra, cứ tiếp tục dọn đồ qua chiếc bàn trống. Hana ra vẻ khoái chí, bước xuống bàn của Bảo. Chào Bảo, Hana nói. Hắn im lặng. Hắn không trả lời cô ta, cứ im lặng nghe nhạc. Nó giữ khoảng cách với mọi người, giờ chỗ ngồi cũng xa mọi người luôn. Chương 9. Suốt tiết học, nó không nhìn lên bảng mà chỉ ngó qua cửa sổ. Nhìn biết, hắn vừa nghe nhạc vừa nhìn qua bàn của nó. Hắn ngồi bên trong, nhỏ Hana ngồi bên ngoài. Nó ngồi kế Hana, nên hắn nhìn qua nó, là cho nhỏ Hana cứ tưởng là nãy giờ hắn nhìn ả ta. Reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Lớp chào cô xong thì hắn liền vọt qua bàn nó. Nó vẫn nhìn qua cửa sổ, không biết rằng hắn đã ngồi bên cạnh. Bất chợt hắn nắm tay nó, kéo lại phía mình, làm cho nó ngạc nhiên mà ngã nhào vào lòng của hắn. Hắn một vòng tay qua eo của nó, một tay vòng qua sau gáy của nó mà đặt lên đôi môi nó, căng mọng của nó. Những hành động lãng mạn này mọi người trong lớp, kể cả mấy đứa đi ngoài hành lang đều trông thấy. A Hana như bốc khói, mặt đen sì lại. Chi, Mai, Khánh và Minh vốn không thích ả ta, nhìn khuôn mặt ả lúc này như là muốn cười lớn. Này, làm gì vậy hả? Nó đỏ mặt đánh mạnh vào vai của hắn. Đau, chúng ta kiss nhau nhiều lần rồi mà chưa quen à? Hắn cười nhếch môi. Hờ, cái tên biến thái này. Hắn nhếch môi rồi đứng dậy, nắm tay của nó lôi đi. Đi ra căng tin thôi. Hắn ra lệnh lập tức cả bầy đi theo. Bỏ tay ra coi, nó chào mày. Không, nó tức giận phồng má chu môi lên. Lúc này nhìn nó cực kỳ đáng yêu, vẻ lạnh lùng từ sáng đến giờ đã bay đi, thay vào đó là vẻ mặt đáng yêu của nó như ngày nào. Đừng lạnh lùng nữa, bất chợt hắn nói. Tại sao? Tôi thích đó. Vốn dĩ cô đã là con người hay cười rồi, dù cố lạnh lùng biết mấy thì cũng trở về thôi. Giống như bây giờ, trong cô đâu còn cái gì gọi là lạnh lùng nữa đâu. Hắn cười để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh. Anh cười rất đẹp. Nó như bị mê hoặc bởi nụ cười thiên thần của hắn. Bất chợt nó thốt lên, liền lé tai bùm miệng lại. Hắn nhìn hành động nhỏ nhoi, dù rất là nhỏ, nhưng mà rất là đáng yêu của nó rồi bật cười, lấy tay xoa đầu của nó. Tại căng tin, như thường ngày bọn nó luôn chọn cái bàn bị che khuất mà ngồi. Ăn gì nào? Mình cười nói. Tớ một phần cơm gà, một ly nước cam, một hộp bánh bông lan và một hộp bánh quế nha. Chị cười nói. Em một phần cơm sườn với ly nước sting và cả một phần khoai tây chiên nha. Mai nói. Em một phần mì ý, một tô hủ tiếu, một phần sườn không, một bịch bánh quế, một phần khoai tây chiên với một bịch bánh cua nhé. Trời, cậu ăn như heo thế. A Hana nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cười tôi, liên quan gì tới cậu? Hừ, Minh, bảo ăn sao tớ ăn vậy. Hana tức giận nhìn nó rồi quay qua Minh nói. Trời, nhiều đồ ăn quá à. Khánh, Bảo, tụi bay đi chung với tao đi. Minh cười khổ nói. Ừ, Khánh và Bảo đồng thanh. Hắn, Khánh và Minh vừa đi thì A ta liền đưa mắt hình bỉ nhìn nó. Phía sau nó có một tớp người nhìn nó với ánh mắt đầy gan tị. Chị hai à, lúc ở trong lớp nó đã kiết Khánh Bảo đấy. Ả Mỹ nói. Hờ, còn nhỏ đáng ghét. Tới đó đi. Ả Ngọc nói. Cả đám đó tiến lại gần bàn của nó đang ngồi. Bà ả ta bước tới thong thả ngồi vào kế bên nó. Sao cô em? Ả lời nói. Tôi không quen với mấy người, vui lòng biến giùm đi. Nó ung dung nói. Mày... Ả lời tức giận. Đừng tưởng tụi chị nhìn là làm tới nha. Ả Ngọc bước tới vớt ve khuôn mặt của nó. Xin lỗi, tôi không biết mấy người, biến được chưa? Sao mấy người mặc dày vậy? Nó không có vẻ gì là sợ, làm cho bà ả ta như bốc khói, mặt đen sì lại. Chương 10. Ả Hana nhìn cảnh này như hiểu ra được vấn đề, cười thầm. Vân Nhi, không chỉ tôi mà cả những người khác cũng ghét cô à. Hana nghĩ. Nó mặc kệ bà ả ta đang ngồi kế mình mà luôn miệng chửi rủa. Này, mấy người đây sở thích sủa nhỉ? Nó cười nhếch mép. Mày dám, một con nhà quê như mày mà dám cặp kè với anh Khánh Bảo à? Nhỏ Ngọc tức giận. Nhà quê, tôi sao? Nó chỉ mình rồi bật cười lớn. Nhi à, thôi đi, đừng để tam với mấy cái lời chó sủa chứ. Chi cười. Phải đấy, Mai nói. Đúng thật, bà ả này kể cả nhỏ Hana đều coi thường nó quá rồi. Mấy bữa nay tại nó hiền nên không ra tay thôi. Lúc này thì ba chàng trai nhà mình vừa mua đồ xong, bước tới bàn thì thấy hoàn cảnh này, chau mày lại. Bảo à, cho chị ăn chung với nhé. Ả ta liền đổi giọng. Hắn không nói gì, bước tới ngồi kế bên nó, đưa đồ ăn cho nó. Bảo, cô tới đâu? À Hana hỏi, khi thấy hắn đưa đồ ăn cho mỗi mình nó. Của cô nè, Khánh nói. Bà ả như nhận ra mình bị bơ, liền ấm ức đi ra. Nó vừa gặp đồ ăn thì ăn như heo, ăn hết cái này đến cái khác. Ăn như quá, chợt nó bị ngẹn, vỗ vô ngực mấy cái mà vẫn không hết. Hắn bật cười rồi lấy một ly nước đưa cho nó. Uống đi, ăn từ từ thôi. Không ai dành đâu mà lo, đồ heo. Hắn nói. Hờ, hắn trong mọi hoàn cảnh đều có thể chọc nó. Do nó đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nên chẳng cãi lại hắn được. Lại một lần nữa ôm cục tức. Phù, Nó thở vào nhẹ nhõm khi không bị nghẹn nữa. Rang! Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người vội vàng chạy vào lớp. Bọn nó thì vẫn nhàn nhã đi từ từ. Tiết sau là sinh hoạt cuối giờ, nên không có gì phải gấp gáp cả. Tới lớp. À, các em vào chỗ nhanh đi, cô muốn thông báo cái này. Cô giáo chủ nhiệm nói vui vẻ. Bọn nó tách ra ai về chỗ nấy, chỉ mỗi hắn thì từ chỗ bàn của nhỏ Hana chuyển qua ngồi ghế nó. Về chỗ với bạn gái anh đi, nó đuổi hắn, nói nhiều. Sau một hồi ổn định lớp, cô giáo mới dõng dạc nói. Các em à, một tuần nữa chúng ta sẽ có một buổi văn nghệ lớn, bao gồm nhiều trường tham gia. Thầy hiệu trưởng nói mỗi lớp phải có ít nhất là 2 tiết mục văn nghệ. Vừa nghe cô giáo nói xong thì cả lớp ồn ào lên, ai cũng chỉ vào nhóm tụi nó. Bây giờ chúng ta bầu cử các bạn tham gia nhé. Thưa cô, em muốn hát chung với bạn Khánh Bảo có được không ạ? À? Nhỏ Hana xung phong đầu tiên. Hắn từ trước tới giờ không thích tham gia phong trào, lần này không biết có đồng ý hay không. Khánh Bảo, em hát với bạn Hana có được không? Cô giáo nói. Không, hắn lạnh lùng nói. Mọi người định giơ tay bầu chọn cho tụi nó, nhưng thấy tụi nó, ai ai cũng sát khí lạnh băng, làm tội trong lớp không ai dám giơ tay. Thôi nào, không ai muốn tham gia à? Em, nó bao giờ giơ tay lên, làm cho bọn hắn, kể cả mấy đứa trong lớp cũng khá là bất ngờ. Tốt lắm Văn Nhi, vậy em muốn hát hay là muốn nhảy à? Và tham gia cá nhân hay là chung nhóm? Dạ, chung nhóm à, nhóm em sẽ hát vào mối luôn. Nó cười cười. Vậy nhóm em gồm những ai? Em, Mai giơ tay lên, Chi giơ tay, Khánh nói và Minh nói. Em. Mọi người như hiểu ý của nó. Nó tham gia thì tất nhiên cả đám cũng phải tham gia rồi. Nhỏ Hana mừng thầm khi Bảo không giơ tay. Hắn đang gục đầu xuống bàn nhưng không có ngủ, bất chợt giơ tay lên. Thấy Bảo giơ tay thì nhỏ Hana cũng giơ tay. À các em, nếu tham gia nhóm thì tối đa chỉ 6 người thôi nhé. Cô giáo nói khi thấy có 7 người giơ tay lên. Trừ Hana ra, nó liếc nhỏ đó rồi nói. À ừ, vậy Hana, em thi cá nhân nhé. Cả đám, kể cả Bảo đều tham gia, có mình cô ta là không tham gia. Thôi thì Bảo tham gia văn nghệ thì cô ta cũng tham gia luôn, mặc dù không chung nhóm. Vâng ạ, Hana ủ rũ. Được rồi, vậy là lớp chúng ta đã đủ 2 tiết mục văn nghệ. Sau đêm văn nghệ là cuộc thi couple, tức là mỗi lớp chọn ra ít nhất một cặp đôi để tham gia. Cặp đôi đó sẽ trình diễn một bài hát, ban giám khảo sẽ dựa vào nhan sắc và tiếng hát của cặp đôi để chọn ra. Cô giáo nói. Em với Chi nhé cô. Khánh nhanh nhẩu giơ tay, Chi thì đỏ mặt. Em với Mai nha cô. Mình giơ tay lên cười tươi nói. Tốt quá, lâu chúng ta có 2 cặp đôi rồi, còn cặp nào muốn tham gia nữa không? Thưa cô, em muốn bạn Vân Nhi và Khánh Bảo tham gia ạ. Một bạn nữ đứng lên, giọng run run vì sợ. Bạn nữ vừa dứt lời thì cả lớp liền hét toáng lên đồng ý. Nào nào các em trật tự, Bảo và Nhi, hai em đồng ý chứ? Bảo, tham gia với tớ nhé. À Hana quay qua hỏi hắn, nói với cái giọng ngọt sớt, tớ sởn da gà. Em muốn tham gia với Vân Nhi. Hắn nói, rút lại lời nói đó đi, tham gia với bạn gái anh kìa. Nó bình thản nói, hắn bỗng gái sát mặt mình vào mặt nó. Chống đói lại tôi, thì tôi sẽ hôn cô đấy. Hắn nói thầm, nhưng vừa đủ để cho nó nghe. Nó thì đỏ mặt, liếc xéo hắn. Hắn thì nhếch môi, ra vẻ khoái chí nhìn nó. Hờ, cái tên biến thái, tại sao hắn ta lại được hâm mộ như thế nhỉ? Chắc chỉ có một mình đã thấy được bộ mặt biến thái của hắn. Nó ấp ức nghĩ. Chương 11. Nếu thắng thì phần thưởng là gì vậy cô? Khánh hỏi. Về phần văn nghệ, nếu thắng thì tặng một chuyến đi chơi sang Hàn Quốc một tuần, còn phần thưởng về cặp đôi sẽ được tặng 5 triệu đồng. Cô giáo nói. Wow, tuyệt vời. Tàn trường. Mấy bữa nay đi học nó đều đi bằng taxi, mọi người hết nặng nỉ hết lời mà nó không nghe. Hôm nay tự dưng nó nổi hứng đi bộ về, làm cho cả nhóm đi về chung, siêu xe thì có người đem về giùm. Mỏi chân quá, đi xe là tới nơi nãy giờ rồi. Chị than vãn. Thì mọi người đi xe đi, tôi đâu có cản đâu. Mày đi thì bọn tao phải đi chung chứ. À, Chi, Mai, tối nay tụi bay ngủ với tao đi. Cho cha Khánh với cha Minh ngủ chung đi. Nó cười nói. Được đấy, Chi và Mai đồng thanh. Đi khoảng 20 phút thì tới nơi. Nhỏ Hana mặt mày nhăn nhó mà cứ bám riết lấy cánh tay của hắn. Vừa vào nhà, nó đã đi thẳng lên phòng. theo sau là Chi và Mai. Ê, về Việt Nam lâu rồi mà chưa có chọc phá ai hết á, hai ngày mai mình đi quậy phá đi. Nó vừa đặt mông xuống chiếc giường thân yêu của mình vừa nói. Được đấy, mục tiêu đầu mày định nhắm tới ai đây? Mai hỏi. Nhỏ Lệ và nhỏ Mỹ lớp mình. Vậy Mai phải đi sớm rồi. Ừ. Sáng hôm sau, nó, Mai và Chi đã đi từ sớm, chỉ còn lại ba chàng trai và nhỏ Hana. Nó đặt một xô nước lên cửa lớp, đợi nhỏ và Mỹ Lệ cho nó vào quê. Đợi nhỏ Mỹ và Lệ vào cho nó quê. Sở dĩ tụi nó đi sớm là canh coi có ai vô thì ngăn họ lại, mất công sai mục đích. Nước ở trong xô là nước lạnh, mùa này là rất là lạnh nữa. Ê, nhỏ Mỹ và Lê tới rồi kìa. Chị chạy tới chỗ nó vào Mai. Nước vào lớp đi, đợi tụi nó sập bẫy rồi chúng ta ra chọc quê nó. Nó cười nói. Sao hôm nay cửa lớp lại đóng thế này? Một người đứng trước cửa lớp nghĩ. Người đó mở cửa ra thì ào, xô đập vào đầu ướt hết quần áo. Và người bị sập bẫy không phải là nhỏ Lệ và Mỹ mà là hắn. Ác xì, hắn ác xì. Bảo, ủa, vậy hai nhỏ kia đâu? Nó ngạc nhiên. Nó đang đứng dậy nói chuyện ở đằng kia kìa. Chi thò đầu ra khỏi lớp. Bảo à, cho tôi xin lỗi nha. Nói rồi đi lấy khăn trong cặp của mình ra lau tóc cho hắn. Cô toàn nghĩ ra mấy cái trò quái gì. Tránh ra đi. Hắn lớn tiếng với nó vì mới sáng sớm đã bị ướt sũng. Phải đó, cậu tránh ra đi. Nhỏ Hana bước tới đẩy nó qua một bên rồi giật lấy chiếc khăn trong tay của nó mà lau khô tóc cho hắn. Hơ, có vậy cũng lớn tiếng. Nó tức giận vì hắn lớn tiếng với nó rồi bước ra khỏi lớp đi đâu đó. Sờ vào lớp, mọi người đã yên vệ trong lớp, chỉ thiếu mỗi một mình nó. Nó đi đâu cũng không ai biết, mà cũng chẳng nói với ai tiếng nào. Sờ ra chơi cũng chẳng thấy nó. Trong lòng mọi người, trừ nhỏ Hana ra thì ai cũng cảm thấy lo lắng. Hắn thì cảm thấy có lỗi vì lúc nãy hơi lớn tiếng với nó. Sờ tan trường, mọi người phóng như bay về nhà với hy vọng nó sẽ ở nhà. Mọi người bước vào thấy nó đang nằm coi tivi mà lòng chợt nhẹ nhõm. Phương Nhi, sao em cúp học? Mình hỏi. Tại em thấy chán. Nó vẫn dán mắt vào cái tivi. Nó cười với anh rồi lý xéo hắn bỏ lên phòng. Bảo, chắc Nhi giận mày rồi đấy. Khánh cười nói. Hắn thở dài rồi bước lên phòng. Nhỏ Hana vẫn cứ nắm chặt tay của hắn. Tối đó, bữa ăn trưa thì nó kêu người đem lên phòng ăn. Bữa cơm tối thì nó không ăn, mặc cho bao lời nhắc nhở của mọi người. Tới lúc mọi người đã tắt đèn thì nó mới mò xuống dưới lầu tìm đồ ăn, một phần vì đói và một phần vì một mình nó không tài nào ngủ cho được. Nó đi xuống nhà rón rén mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh có món sandwich nó rất là thích. Vừa cầm miếng sandwich ra thì nó cảm thấy một bàn tay đang để trên vai của mình. Theo phản xạ, nó định hét toáng lên thì bàn tay đó bầm miệng nó lại. Nó bực bội đá mạnh vào bụng người đó. Đau, cô làm cái gì vậy hả? Tiếng của hắn vang lên. Ủa Bảo, sao giờ này anh chưa ngủ? Nó đi tới bật cái đèn bếp lên thì mới thấy hắn đang nằm xuống sàn nhà mà ôm cái bụng. Tôi biết thế nào cô cũng đi xuống đây mò đồ ăn mà. Đồ heo lười. Hắn dù ra vẫn rằng ra từng chữ mà khiêu khích nó. Anh có sao không? Nó bước tới rồi hắn dậy. Cô không giận tôi nữa hả? Nghe hắn nói mà nó mới chợt nhớ là mình đang giận hắn mà. Đỡ hắn đứng dậy rồi thì nó buông ra làm cho hắn té thêm một lần. Xì vậy, hắn chào mày. Khi bạn gái của anh đỡ anh dậy, nó biểu môi. Phần Nhi à, tôi xin lỗi. Hắn nói khẽ vì đây là lần đầu tiên Sói Ca lạnh lùng phải xin lỗi một người. Gì? Anh nói gì tôi chưa nghe rõ. Nó mặc dù đã nghe thấy lời xin lỗi nhưng cố tình chưa nghe thấy. Hờ, hắn gắt lên. Giỡn thôi, ra sân thượng với tôi không? Nó cười nói. Ừ, dù gì tôi cũng không ngủ được. Nó và hắn cùng bước lên sân thượng. Nó có phần vui một chút vì nghe lời xin lỗi đáng yêu của hắn. Một Sói Ca lạnh lùng chính hiệu nhưng lại đi xin lỗi một con nhóc ương bướng. Mắc mặt quá. Chương 12. Nó và hắn bước lên sân thượng rồi ngồi vào chiếc xích đu. Bạn gái của anh ngủ rồi à? Nói nhiều quá. Hứt. Nó bẻ đòi miếng sandwich ra đưa cho hắn. Này, hồi sáng anh không sao chứ? Tôi cũng hơi quá đáng. U một cục luôn rồi, ở đó mà không sao. Hắn biểu môi. Nó nhìn lên phần u của hắn mà tức cười. Tiến tới gần hắn, hôn lên chỗ đau của hắn. Hắn rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. Mẹ tôi nói, chứ còn hôn lên chỗ đau, chỗ đó sẽ hết đau ngay. Nó cười nói, hả, đồ ngốc, ăn xong rồi đi vào ngủ đi. Không, nếu anh buồn ngủ thì vào trước đi. Sao vậy? Không có hơi ấm của tôi nên không ngủ được à? Hắn trêu trọc. Anh mơ ngủ à? Hả, giỡn thôi, hay sợ ngủ một mình? Câu nói của hắn làm trúng tim đen của nó. Một cô gái luôn che đậy cảm xúc thật như nó thì không muốn ai hiểu được cảm xúc thật của mình. Nó không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn các vì sao trên trời sáng. Nếu đúng thì cô có thể ngủ chung với tôi. Dù gì cô cũng là hôn thê của tôi. Hắn gượng gạo nói. Thật không? Nhưng còn bạn gái của anh. Nói nhiều, cô ta không phải là bạn gái của tôi. Đi vào thôi. Nó mừng vì đêm nay không bị cảm giác cô đơn bao trùm lấy. Vui vẻ đi sau hắn. Hắn thấy nó cười cũng vui lên phần nào. Hắn mở cửa ra thì thấy nhỏ Hana vẫn còn đang ngủ. Hắn kêu nó ngủ trên giường, còn hắn thì ngủ ở ghế sofa. Thôi, anh ngủ trên giường luôn đi. Nó đỏ mặt nói. Quả nhiên thiếu hơi ấm của tôi, cô không ngủ được à? Anh điên à? Chỉ tại sáng mai khi cô ta thức dậy sẽ tức giận. Tôi thì rất thích nhìn ả ta tức giận đấy. Sao cũng được. Cái giường tất nhiên thuộc loại sang trọng. Nó rất là rộng, đủ chỗ cho 5 người nằm hàng ngang luôn ấy chứ. Nó thì không thích nằm cái bên ả, nên kêu hắn nằm chính giữa. Một chiếc giường có 3 người nằm, một nam và 2 nữ. Người ta nhìn vào rất dễ bị hiểu lầm đây. Hắn có thói quen là lúc ngủ quay qua bên phải. Nó lại nằm bên phải, nên hắn thuận tay ôm nó vào lòng. Nó thì có thói quen có gối ôm nó ngủ mới được. Bởi vậy cái gối ôm đã bị nhỏ Hana giành rồi. Thôi thì nó đành ôm hắn ngủ vậy. Kết quả là 2 người ôm nhau, còn người kia bơ vơ một mình. Tới sáng hôm sau. Á, Phương Nhi, sao cô lại ở đây? Còn 2 người đang làm cái gì vậy hả? Hana tức giận hét lên. Nó và hắn nghe tiếng hét của cô ta mới thức dậy. Lúc này nó mới phát hiện mình đang trong vòng tay của hắn. Mặt nó áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn thì mặt nó bỗng nhiên đỏ ẩn lên. Còn về phía nhỏ Hana thì dường như là muốn bốc khói luôn, mặt đen xì. Thoát khỏi vòng tay của hắn rồi cứ đâm đầu mở cửa chạy về phòng. Khánh bảo, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Cô ta tức giận. Hắn im lặng. Hắn không thèm trả lời cô ta, mệt nhọc lết xác vào nhà vệ sinh. Nó cũng rất thích khi nhìn thấy cô ta tức giận, nhưng một phần cũng đỏ mặt. Chương 13. Nó về phòng mà mặt vẫn còn đỏ. Nó nhớ lại lúc nằm gọn trong vòng tay của hắn, thật là ấm áp làm sao. Ấm áp, con người của hắn luôn luôn lạnh lẽo, nó là người hiểu rõ. Nhưng sao hôm qua lại ấm áp như vậy? Nó nghi ngờ về việc này. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, nó nhanh nhậu xách cặp bước xuống nhà. Mọi người đã đều tập trung đầy đủ tại phòng khách, chỉ còn thiếu mỗi một mình nó. Chào, chị nói. Mẹ uống cà phê này, Mai đưa cho nó một tách cà phê. Nó lấy tách cà phê từ tay của Mai rồi đặt nhẹ lên bàn. Nó bước lại chỗ của hắn, đặt một tay lên trán nó, tay còn lại để lên trán của hắn. Hắn bất ngờ không biết nó định làm gì. Quả nhiên anh bị sốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nó lo lắng cho hắn. Sốt gì chứ, đi học thôi. Hắn chau mày nói. Ở nhà mau, anh sốt cao lắm đấy. Có phải là do số nước đặc biệt của tôi không? Hay, tôi nói là không sao mà. Hana thấy thế mới bước đến làm hành động giống nó hồi nãy. Bảo à, cậu sốt cao rồi đấy, thôi thì ở nhà đi. Chẳng lẽ tôi ở nhà mấy người đi học à? Thế thì nghỉ hết đi, hôm nay tôi cũng chẳng có hứng để học. Khánh nói. Được đấy. Thế là bảy anh chị đem cặp lên, thay bộ đồng phục ra, thay vào đó là bộ đồ ở nhà. Hắn vừa mới thay xong bước xuống nhà, theo sau là cô ta. Wow, tôi bay mặc áo cặp à. Mình cười nham hiểm khi thấy nó và hắn cùng mặc một cái áo sơ mi đen, tay dài được xoăn lên. Phải rồi, hắn mặc cái áo sơ mi đen với chiếc quần jean đen, còn nó thì mặc áo sơ mi đen với chiếc váy xòe ngắn màu đen. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Nó đỏ mặt. Tại phòng bếp, nơi Mai đang nấu ăn, Minh thì phụ vợ của mình. Hôm nay chúng ta tập hát đi, Mai đề nghị. Để sao đi, hôm nay mới có 12 tháng 1 mà, ngày thi là 13 tháng 2 lần. Minh chán nản nói. Mai đang rửa chén, còn Minh thì lau chén. chợt mình không lao nổ mà đi tới ôm chầm lấy Mai. Vợ của anh vất vả quá. Vợ gì chứ? Anh buông ra đi, em còn rửa chén đấy. Mai đỏ mặt. Thôi mà vợ yêu, một chút thôi. Mình nặng nỉ y như là một chú cún con vậy. Tại căn phòng bếp, bầu không khí đang rất ư là lãng mạn. Tại phòng khách có Khánh, Chi và nhỏ Hana. Nhỏ Hana không bám lấy Bảo là tại vì Minh, Mai, Chi và Khánh đã năn nỉ là đừng làm phiền nó và hắn. Bởi vậy a ta lúc này mặt sụ xuống, chẳng vui vẻ một tí nào. Em yêu, Khánh nói thầm vào tai của Chi. Này, có Hana ở đây đó. Chi đỏ mặt. Hừ, phải tạo không gian riêng cho Nhi và Bảo mà chúng ta không được yên ổn. Khánh cười khổ. Thôi nào, vui lên đi. Chi an ủi. Khánh vòng tay qua eo của Chi, hôn vào má của Chi một cái chục. Này, Du Si cũng có mặt của tôi, sao có người tự nhiên quá vậy? Hana tức giận. À, xin lỗi, Chi nói. Tại phòng khách thì cứ cho là yên ổn như vậy đi. Sau vườn là hắn và nó. Khu vườn rất rộng, tất nhiên là trồng rất nhiều hoa. Hoa là thứ nó rất thích. Nó đang tưới nước cho hoa, hắn thì ngồi xích đu, đeo tai nghe vào, tận hưởng những giây phút yên bình. Này, anh bệnh sao không vào trong với nhỏ Hana ấy? Nói nhiều quá. Hắn mặc dù nghe nhạc, nhưng vẫn nghe mồm mộp tiếng nói của nó. Hừ, tên khó ưa. Mà này, cô lo lắng cho tôi à? Phải lòng tôi ra. Hờ, anh điên hả? Nó tức giận, bây giờ không để hắn đang bệnh nữa, mà lấy nguyên cái vòi nước tưới vào người của hắn. Hắn bị ướt như là chuột lột, tức điên lên đi tới chỗ nó, sực lấy vòi nước tưới vào người nó. Là cô làm trước đấy nhé. Hắn cười khoái chí. Hờ, thế là hai người nghịch nước, mình mãi ướt như là chuột lột. Không hiểu sao giữa nó và hắn hôm nay lại yên bình thế nhỉ. Chương 14. Này, anh làm tôi ướt hết rồi nhé. Nó tức giận. Cô làm tôi trước. Hắn nói rồi bỏ vào nhà. Nó thì lẻo đẻo theo sau vào tới nhà. Trời, làm gì mà hai người ướt như là chuột lột thế? Khánh nói. Nhỏ Hana thấy vậy chạy lại chỗ của hắn. Bảo không sao chứ, vào tắm đi, cái bệnh nặng hơn đấy. Hai đứa lên tắm thay đồ, sau 10 phút cả hai bước xuống. Giờ rảnh chúng ta tập nhạc đi, còn lâu mới tới mà. Thì tập trước cho thành thạo, nó nói. Cả nhóm đồng tình, mà nó có hai phòng dành để tập nhạc, trong đó có rất nhiều nhạc cụ. Cả đám cùng tập trừ nhỏ Hana, vì nhỏ đó là hát đơn ca mà. Mình và Khánh chơi trống, Mai chơi violon, Chi chơi piano, còn hắn thì chơi guitar với hát phụ, nó thì hát chính. Nhân dịp lần này, nó rất muốn nghe thử hắn hát. Quyết định chọn bài nào để biểu diễn, Chi hỏi. Chuột yêu gạo đi, bài đó có nam lẫn nữ. Mai đề nghị. Thấy sao Nhi? Bảo. Mình hỏi. Được, nó và hắn đồng thanh. Sau khi quyết định chọn bài hát, thì từ ai người đó lấy điện thoại ra. Mai, Chi, Khánh và Minh thì coi nốt nhạc để đàn, hắn và nó thì coi lời để hát. Nó có tiếng hát đầu tiên, giọng của nó nghe cực khiêu và ngọt ngào. Hắn có tiếng hát sau, khi nó hát xong phần của nó, hình ảnh hắn ngồi vừa đàn guitar, vừa hát rất dễ say đắm lòng người. Hắn khi hát vẫn giữ tính chất lạnh lùng, thêm vào đó là một vẻ rất là phong độ. Kết thúc bài hát, đôi tay của nhỏ Hana vô thức cho một tràng vỗ tay. Dù không muốn nói, nhưng công nhận là cô hát rất hay. Vân Nhi, nhỏ Hana nói. Cảm ơn. Ngày 13 tháng 2, đây là ngày mà tụi nó trình diễn. Lúc 7 giờ tối là bắt đầu thi. Từ sáng tới giờ nó cứ ở trong phòng, không ai biết nó làm gì. Về phần nó đang chăm chú làm một sợi dây chuyền có thắt cái cây thánh giá, không hiểu sao nó muốn tặng cho hắn. Yeah, xong rồi. Nó mần mê thành quả của mình. Đợi đến khi buổi thi văn nghệ xong, nó sẽ tặng cho hắn. Cứ nói là phần quà vì đã tham gia văn nghệ, chắc hắn sẽ không để ý nhiều đâu. Nó nghĩ thầm. Tối đó, lúc 6 giờ 15 phút, mọi người đã chuẩn bị xong, đang chờ nó. Chi và Mai, nhỏ Hana mặc một chiếc váy trắng, ngắn, dưới chân mang một đôi giày búp bê pha lê, nhìn như là một nàng công chúa đi dạ hội. Mình mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây, sọc caro với chiếc quần đen dài và đôi giày nai. Khánh thì sống Minh, chỉ khác là cái áo chiếc sơ mi xanh dương sọc caro, còn hắn là chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ. Chiếc quần jean đen bụi bặm và đôi giày thể thao đen, trông ba chàng trai rất là bụi bặm và chất. Đợi một lúc thì các nàng nhà ta đi xuống. Mai mặc chiếc áo sơ mi xanh lá cây sọc caro giống mình, với chiếc váy đen và đôi giày thể thao màu đen. Chị giống Mai, chỉ khác mọi cái áo sơ mi xanh dương sọc caro. Còn nó thì chiếc áo sơ mi đỏ sọc caro giống hắn. Chiếc váy màu đen ngắn hơn Mai và Chi. Mang đồ bót cao màu đen, không phải mặc áo trùng hợp đâu các bạn, mà chỉ là cả nhóm đã tính sẵn phải mặc áo đôi. Và tất nhiên điều này nhỏ Hana hoàn toàn không biết, nên giờ đây nhỏ đó trông mình rất là lạc loài. Được không? Nó hỏi hắn. Được, hắn trả lời. Này, chỉ được thôi hả? Cậu nói được không thì tôi nói được. Hắn tỉnh bơ trả lời. Hờ, anh vẫn rất là khó ưa đấy. Thôi đi, tụi bay ngưng cãi nhau một ngày là ăn không no, ngủ không yên hả? Minh trả lời. Đi thôi, mày nói. Chương 15. Tụi nó lên xe mui tròn màu đen láng bóng, điểm đến là nhà hát lớn, nằm trung tâm thành phố. Vì đây là giải đấu lớn giữa nhiều trường, nên được tổ chức ở nơi sang trọng. Thi văn nghệ, tôi sẽ cho cô thi cùng với Bảo, nhưng về phần thi cúp bô, thì không thể nào, Phân Nhi à. Nhỏ Hana nghĩ. Về phần của nó, thì đã an toàn trong xe, nó mới sực nhớ ra là mình quên sợi dây chuyền định tặng cho hắn. Nó thở dài, thôi thì đợi ngày mai lễ tình nhân rồi tặng hắn luôn vậy. Tới nhà hát, số lượng người đi coi đông như kiến. Lướt vào sau sân khấu, người tham gia cũng rất là đông. Tiết mục của nhỏ Hani thì đứng thứ hai, nên đành phải tách nhóm tụi nó ra để chờ phần biểu diễn của mình. Còn tiết mục của tụi nó thì đứng thứ chín, cho nên gần một tiếng nữa mới tới phần trình diễn. Khánh, Minh, Chi và Mai thì muốn có không gian riêng với người mình yêu. Chỉ còn một mình hắn và nó. Hiện giờ nó và hắn đang ở trên sân thượng hóng mát. Này, sao anh không xuống dưới coi bạn gái của anh hát? Hắn im lặng không nói gì. Nó kéo mạnh nó về phía hắn, làm cho nó nằm trọn trong vòng tay của hắn. Mặt của nó đỏ lên như là trái cóc vậy. Ôm cô đã thật. Hắn nói là mặt của nó đỏ chuyển sang đen, cố ý thoát khỏi vòng tay của hắn. Ý của anh nói tôi mập á hả? Nó tức giận. Cái này là cô nói chứ không phải là tôi nói đấy nhá. Hờ, thấy anh đi ôm con nhỏ Hana ấy đi. Hắn cười mỉm, kéo nó lại. Nó vùng vẫy nhưng hắn đã đón trước được. Ôm thật chặt nó. Giận sao? Mắc mớ gì tôi phải giận anh chứ. À mà này, lúc lên sân khấu anh nhớ cười thật tươi đấy. Tại sao? Thì anh cười trông rất đẹp. Nhưng không thích. Trừ khi cái gì? Cô hôn tôi. Anh điên hả? Không thì thôi. Ấy, đừng. Hôn thôi đấy. Vì muốn giành lấy chuyến đi chơi cho sáu đứa, nên nó bất chấp thôi. Nó quay mặt về phía của hắn, lấy tay đè hai tay của hắn lên, đề phòng trường hợp hắn giở trò. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi của hắn. Đủ 3 giây thì nó buông ra, nhưng hắn gồng tay lên, thoát khỏi hai người. Bàn tay nhỏ nhắn của nó, tay của hắn đặt sau gáy nó, ấn mạnh, làm cho nụ hôn thêm sâu và ngọt ngào hơn. Tay còn lại, luồn qua eo nó, giữ chặt nó lại. Hắn hôn nó lên đến khi cả hai không còn đủ không khí để thở, thì liên tiếp rời môi nhau ra. Này, anh làm gì vậy hả? Cô cho tôi hôn cô mà. Tên biến thái. Theo điều kiện, tôi sẽ cười. Hắn nhếch môi. Cuối cùng thì tiết mục thứ 9 cùng tới. MC bước ra sân khấu hô to. Tiếp theo sẽ tới phần trình diễn của lớp 11A1 với bài hát Chuột Yêu Gạo. Tụi nó bước ra với những tiếng hò hét ủng hộ. Tới lượt hắn hát, làm đốn tim mấy người nữ. Cả nhóm đều cười tươi, kể cả hắn. Nụ cười gây chết người, làm lay động lòng người của mấy người xem phía dưới. Trai tài gái sắc, vị giám khảo một nói. Đứa nào cũng xinh, mà lại hát rất là hay. Vị giám khảo hai nói. Xong phần trình diễn, tụi nó cúi chào rồi đi vào. Tụi nó đang ngồi đợi xem kết quả và phần thi couple. Sắp tới lúc rồi, nhỏ Hana cười nham hiểm. Tiết mục cuối cùng cũng đã qua. Sau 20 phút nữa thì tới phần thi couple. Cuối cùng là phần lãnh thưởng cho người chiến thắng. Tụi nó đang rất là nôn nóng cho tới phần thi couple. Tất nhiên là trừ hắn ra. Phần thi couple khi lên sân khấu, tụi nó không phải là đồng đội nữa mà là địch thủ của nhau. Vân Nhi, cậu đi mua nước với tớ nhé. Nhỏ Hana đi tới chỗ cô nói. Nó vốn khát nước nên đi cùng với nhỏ Hana vậy. Mình qua quán nước bên đường kia đi. Ở đây đông với mắt lắm. Hana nói. Nó nhìn vào quán nước nhà hát. Đúng là rất đông. Thôi thì qua bên kia mua vậy. Nhưng khi vừa tới gần quán nước thì ba tên con trai nhìn rất giống là dân chơi. Cô em này đấy hả, Hana? Một tên con trai hỏi. Phải, muốn làm gì nó cũng được, miễn đừng cho nó quay lại nhà hát. Hana, cô... Tạm biệt Vân Nhi, không có cậu Thi thì tớ sẽ tham gia couple cùng với Khánh Bảo. Nhỏ Hana nói rồi chạy về nhà hát. Đi nào cô em, buông tôi ra. Nó vùng vẫy nhưng không thoát được. Nó đang nghĩ hắn sẽ tới cứu nó, nhưng không, hắn còn chưa biết nó đi đâu để mà cứu mà. Nó khóc hay hàng nước mắt rơi, nó đang ở cảm giác tuyệt vọng. Về phần của nhỏ Hana, Hana chạy vào ngồi kế bên hắn. Vân Nhi đâu? Hắn hỏi. À, cậu ấy nói tự nhiên chóng mặt nên về nhà trước rồi. Về phần thi couple thì cậu ấy kêu tớ thi thay cậu ấy. Hana nói. Tao đi mua nước. Hắn nói rồi đứng dậy. Tớ đi mua chung với cậu. Không cần. Hắn lạnh lùng nói. Hắn cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Chắc ba tên đó đã mang nó đi ra ngoài rồi, nhỏ Hana nghĩ. Khó khăn lắm ba tên đó mới đưa nó được lên xe rồi chạy đi mất. Dừng xe là một ngõ cụt trong rất là tối. Hình như đây là địa bàn của tụi nó. Nó đang bị một tên bận miệng lại, làm cho nó không la lên được. Đôi mắt của bà tên đó rất là đỏ. Một tên lấy tay xé mạnh cái áo sơ mi của nó ra, làm chiếc áo nhanh chóng bị tiêu tan rơi xuống đất, lộ lộ ra áo. Nó thì nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh này. Khi tên đó mở luôn cái nịt ngực của nó ra thì... Chương 16. Tiếng đánh nhau vang lên, sau 30 giây thì không nghe thấy nữa. Nó từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang được một chiếc áo khoác bao lấy, còn người đối diện là hắn. Ba tên đó thì đang bất tỉnh nằm dài dưới đất. Bảo, nó nói rồi chạy đến ôm lấy hắn khóc nức nở. Không sao, ổn rồi, đừng khóc nữa. Hắn an ủi nó. Thấy hắn chảy nhiều mồ hôi, lại thở hồng hộc. Anh chạy bộ đến đây hả? Ừ, thấy cô bị ba tên đó bắt thì nên tôi đi chạy theo. Gì? Ba tên đó chạy mô tô, anh thì chạy bộ đấy hả? Tôi là vận động viên bóng đá xuất sắc đấy, chạy nhanh tất nhiên là bắt buộc phải có trong mỗi vận động viên rồi. Nó không phục hắn. Từ tiểu học tới bây giờ, nó vẫn rất yếu môn chạy. Nó sực nhớ đến thân thể chỉ bao bọc với áo khoác của hắn, nó đỏ mặt. Này, hồi nãy ba tên đó có thấy không? Nó đỏ mặt ấp úng. Thấy gì? Hắn biết nó nói đến cái gì, nhưng vẫn cố tình trêu chọc nó. Nó xấu hổ. Yên tâm đi, lúc đó tôi lấy lưng của tôi che lại rồi. Hắn vừa nói vừa xoa đầu của nó. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mấy tên kia không thấy vì hắn đã che lại. Phải có nghĩa là hắn đã thấy rồi. Vậy anh thấy rồi hả? Hắn trả lời tỉnh bơ. Ờ. À, vậy là tôi mất giá rồi. Cái giá của cô đã thuộc về tôi rồi. Mất đâu mà mất. Hắn cười nham hiểm bước tới gần nó, hai tay trống vào tường. Khuôn mặt của hắn từ từ tiến lại gần nó. Nó đang nằm trong thế bị động, đành nhắm mắt chịu trận. Giỡn thôi mà, làm gì diễn sâu như vậy? Hơ, hắn nắm tay kéo nó ra khỏi ngõ cụt đen tối này. Ở đây thêm chút nữa, nếu có chuyện gì thì sao? Nó nhanh chóng cài áo khoác lại đi ra ngoài. Nó cảm thấy xấu hổ, vì ở dưới mặc váy, ở trên thì trống lóc, chỉ có cái áo khoác che lại. Hana nói, cô mệt mà. Hắn nói, ờ. Nó trả lời đại cho qua chuyện vì nó không muốn làm rầm rầm chuyện đó lên. Bảo, còn phần thi? Yên tâm đi, tụi nó sẽ giành giải thay cho chúng ta. Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho tụi nó, biết về mọi chuyện để cho mọi người yên tâm. Tại chỗ mọi người khi nhận được tin nhắn từ hắn thì Bảo và Nhi đang ở nhà, do chúng ta phải giành được giải. Đi nào, sắp tới giờ rồi, mình nói. Lúc hắn thấy nó bị bắt lên xe, lòng của hắn chợt thấy lo lắng. Sợ nó đang đi tới bên hắn, làm cho hắn yên tâm được một phần. Nó vẫn còn sợ, một tay tròn qua tay của hắn, một tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt khi nãy. Nè, cô làm vậy người ta tưởng tôi làm cho cô khóc đấy. Tôi xin lỗi. Nó khi ở bên hắn cảm thấy rất là an toàn và ấm áp. Buông tay hay rời xa hắn thì cảm thấy nguy hiểm, cô đơn và lạnh lẽo. Ở bên anh tôi cảm thấy rất là an toàn. Câu nói này của nó định nói từ nãy giờ, nhưng vì xấu hổ mà không dám nói ra. Về tới nhà nó liền phóng như bay lên phòng để tắm rửa. Hắn ở dưới nhà thì coi tivi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mọi người về. Nhóm của tụi nó được giành giải nhất phần thi văn nghệ, Hana thì giải ba. Về phần couple thì Mai và Minh được giành giải nhất, Khánh và Chi cũng đồng giải nhất luôn. Tao đem giải về cho tụi bay đây, Khánh nói. Lúc này hắn vẫn đang ngồi xem tivi, nói thì ở trong bếp tìm đồ ăn. Hana nhân dịp nó ở một mình bước nhanh vào bếp. Sao, bị hiếp rồi phải không? Cô lo lắng cho tôi à? Tôi không sao đâu, cô đừng lo vì Khánh bảo cứu tôi rồi. Nó cười một nụ cười đều. Hờ, đáng ghét. Cô liều hồn đó, hơi là tôi không nói vụ này cho mọi người biết. Nó nói. Hờ, Phần Nhi à, tôi sẽ chói nếu cô nói, làm gì có bằng chứng buộc tội tôi chứ. Hana nói. Nó chẳng để hoài tới nhỏ đó, đem bánh kẹo qua phòng khách ngồi ăn. Vậy là được thưởng chuyến đi chơi rồi. Yeah, nó phấn khởi. Tiếng chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, hắn đi ngoài để nghe máy. Alo, chào con trai. Ba. Phải, người đầu dây bên kia chính là ba của hắn. Là chuyện gì nữa đây? Lần này là tin tốt, hợp đồng ta đã làm xong hết rồi, con của đối tác đó sắp chuyển đi rồi đó. Vừa nghe tin đó xong hắn mừng rỡ, vì còn khoảng một tuần nữa nhỏ Hana mới về nước. Hắn cướp máy rồi đi vào nhà, đi vào phòng khách thì không thấy nhỏ Hana đâu. Hắn hỏi, nhỏ đó đâu rồi? Đi nghe điện thoại rồi. Chị nói. Hắn ngồi vào kế bên nó, vẫn ăn như cách cũ. Khi miếng bánh đưa đến gần môi nó, thì hắn tiến lại giành miếng bánh đó, rồi hôn nhẹ vào môi của nó. Nó đỏ mặt, đánh hắn một cái rõ đau. Về phần của nhỏ Hana thì... Bà nói sao? Con mốt, con về rồi à? Nhỏ Hana tức giận. Đúng vậy con yêu, sắp về rồi con không còn phải lo lắng nữa. Ba của nhỏ Hana nói. Không, con muốn ở lại đây à? Sao mà được chứ, nhà ta ở xa lắm, với lại mẹ con sẽ không cho đâu. Ba, con muốn ở lại, con rất thích con trai của tập đoàn X. Hay ba nói chuyện với chủ tịch tập đoàn X cho con kết hôn với con trai của ông ta đi ba. Như vậy, để con ở lại đây cho con trai ông ta chăm sóc à? Con trai của chủ tập đoàn X là ai? Thì là Khánh Bảo đó ba. À, để ta thử hỏi xem. Cảm ơn ba. Nhỏ Hana hớn hở cười đắc chí. Rồi Khánh Bảo sẽ là của tôi, Phần Nhi à. Hana nghĩ. Tối đó nó vẫn ngủ một mình, nó nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử. Hay, 11:55 rồi mà vẫn không ngủ. Nó thở dài. Bỗng nó nghe tiếng bước chân vào phòng, cánh cửa chợt hé ra. Nó sợ quá đắp mền là kính mít. Chẳng lẽ là ăn trộm? Nó thầm nghĩ. Do tối quá, nó chẳng thấy gì cả, mà cũng không dám mở đèn lên. Á, yên coi. Nó nghe giọng lạnh băng thì biết là hắn, nên thở phào nhẹ nhõm. Anh làm gì ở đây? Ngủ. Sao không qua phòng nhỏ đó ngủ đi? Thích, xích qua coi. Không. Gì, có ngon, nói lại xem. Hắn đè nó cười nham hiểm. À, không có gì. Nói rồi nó xích qua cho hắn ngồi. Hắn rất là đẹp trai. Ban đầu gặp hắn, nó tưởng hắn là người đàng hoàng. Nhưng ai mà ngờ đâu. Không biết có bao nhiêu người thấy được bộ mặt biến thái của hắn. Chắc là chỉ có một mình. Nó nghĩ. Hắn tròn tay qua ôm lấy nó. Bảo. Xì. Cảm ơn anh nha. Hả? Cảm ơn anh. Cái gì cơ? Hứ. Hắn mỉm cười rồi quay nó lại cho mặt đối mặt. Hắn kiết nhẹ lên trán của nó. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chương 17. Sáng hôm sau. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, phải là ngày Valentine. Lúc này chỉ mới 5:30 sáng, mọi người vẫn còn say giấc ngủ tại phòng của nhỏ Hana. Mình quen nhau chưa được bao lâu, vừa rồi đã yêu. Tưởng đầu duyên sẽ đầm sâu bền chặt với nhau. Anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội. Vừa yêu nhau và chúng ta lại vội vã rồi. Từ đây em sẽ học quên những gì đáng quên, và em vẫn nhớ về anh một người đã yêu. Khi mà cuộc tình ta dang dở, chỉ biết trách bản thân mình. Quá vội vàng nên chúng ta đã lạc mất nhau. Đặt bàn tay lên trái tim, em tự biết em không quên được anh. Có thực sự là ta sẽ quên, hay nghe nhắc tên thì tim lại đau. Vội vàng yêu nên đắng cay, giờ chúng ta chia hai con đường. Nếu định mệnh buộc ta với nhau, thì ngày sau sẽ có khi ta quay về. Tiếng chuông điện thoại của nhỏ đó reo lên, Hana vẫn nhắm mắt, tay mò mò đã lấy chiếc điện thoại. Alo, Hana nói với cái giọng ngái ngủ. Còn đó hả Hana? Ba. Ba, sao ba lại gọi con? Ờ, xin lỗi con, nhưng ba muốn thông báo về vụ của Khánh Bảo. Hả? Họ nói sao hả ba? Tất nhiên là đồng ý rồi phải không ba? Hana hớn hở. Không, con gái. Tại sao lại không chứ? Ông ta nói là đã có con dâu tương lai rồi. Là đứa nào? Bà không có hỏi. Thôi đi con gái, về nước bà sẽ kiếm một người đẹp trai hơn Khánh Bảo mà. Buồn đi con à. Con về chuyến bay thì 10 giờ trưa, ngày 15 tháng 2, tức là ngày mai đấy. Con đến công ty ít, bà sẽ chờ con. Bye bye con yêu. Hà Na tức giận cướp máy cái rụp. Khi tắt máy xong, Hà Na mới chú ý tới Khánh Bảo. Không thấy hắn ở đâu hết. Bảo đi đâu rồi? Hà Na thở dài rồi chợp mắt lúc nào không hay. Tại phòng của Minh và Khánh thì vẫn còn say ngủ. Phòng của nó thì... Không hiểu sao, chỉ mới 5 giờ 30 nó đã thức dậy. Định ngủ thêm nhưng không được. Hắn thì ôm chặt kính nó, không cho nó động đậy. Nó nằm ngắm hắn mà tới 6 giờ 15 lúc nào không hay. Mọi người thường dậy lúc 6 giờ, chắc giờ này đã tập trung ở dưới nhà hết rồi. Hắn tự nhiên hôm nay lại không thức sớm. Nó kêu mãi mà không thấy hắn chịu dậy. Bỗng trong đầu của nó lóe lên một ý tưởng điên rồ, cười nham hiểm. Khó khăn lắm, nó mới thoát khỏi vòng tay của hắn. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, rồi làm công việc mới nghĩ ra. Xong hết thì nó phóng như bay xuống nhà. Qua, Phần Nhi dậy sớm thế, Khánh nói. Hứt, định móc họng nhau nữa hả? Không có, không có. Khánh cười như điên. Bảo đâu? Hà Na hỏi. Trên phòng, nó chỉ. Vừa dứt lời thì hắn hét lên. Phần Nhi! Có chuyện gì vậy? Hà Na hốt hoảng chạy lên coi. Đừng ai lên đây. Câu nói lạnh băng của hắn làm cho nhỏ Hà Na khựng lại. Hay chị Nhi nhà ta, chỉ lấy muối bỏ hết vào họng của hắn thôi mà. Bỏ nhiều như vậy không biết suốt tới bao giờ mới hết mặn đây. Hắn đang bực bội súc miệng cho hết vị mặn. Khoảng 20 phút hắn chuẩn bị xong, miệng vẫn còn vị mặn mặn. Nó đang run vì sợ, ôm chặt lấy cánh tay của anh hai của nó. Làm gì em run vậy? À, không có gì. Phần Nhi đâu rồi? Hắn từ từ bước xuống. Anh kêu tôi có chuyện gì? Nó lắp bắp. Còn sao nữa, cô bỏ muối vào họng tôi đúng không? Tại tôi kêu hoài anh đâu có chịu dậy đâu, nên tôi mới... Hờ, thôi đi, hai người biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Hắn và nó đồng thanh. Là Valentine đó. Gì? Vậy tụi bay chuẩn bị bao lớn cho tao chưa? Ủa, còn cái bao lớn để làm gì? Nó nói. Lên lớp em sẽ biết. Khánh Bảo à? Nhỏ Hà Na nắm lấy tay của hắn. Gì? Hắn lạnh lùng trả lời. Ngày mai 10 giờ trưa tớ phải về nước rồi. Hôm nay cậu có thể đi chơi với tớ không? Hà Na nói, đôi mắt thoáng đượm buồn. Chương 18. Nó cũng hiểu cho Hà Na, phải xa người mình thích quả thật là một điều rất là đau lòng và khó khăn. Vậy anh đi chơi Valentine với Hà Na đi, dù gì cô ấy cũng gần đi rồi, nó nói. Hà Na rất là cảm kích nó. Xem xíu nữa, Hà Na đã hại nó mà nó không để bụng. Thôi vậy đi, từ trưa tới chiều Bảo sẽ đi với Hà Na, còn buổi tối thì dành cho Vân Nhi, được không? Chị phân giải. Cũng được. Cảm ơn, Hà Na nói. Tụi nó đi đến trường bằng chiếc siêu xe láng bóng, bước vào đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Chà, anh Bảo kìa, anh Khánh đẹp trai quá, anh Minh đẹp quá à, và bla bla bla. Khi nó bước tới lớp nó phải há hốc mồm. Bạn của Minh và Khánh và hắn đầy những hộp quà chồng chất lên nhau, ngay cả họp bàn cũng chật kín luôn. Sợ nó mới hiểu lý do của ba người mang bao lớn là gì. Minh, Khánh và Bảo bỏ hết số quà vào cái bao lớn chuẩn bị. Vậy là số quà này mấy người định làm gì đây? Nó hỏi. Cho mấy em của cô nhi viện. Minh nói. Vậy chừng nào cho? Ra về rồi đi tới cô nhi viện luôn. Nó đi về bàn của nó, cũng có rất nhiều hộp quà. Nó rất muốn mở quà, nhưng thôi vậy, đem số quà cho những bé ở cô nhi viện luôn. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Vòng qua vòng lại, chẳng thấy hắn đâu cả. Hà Na, Khánh Bảo đâu? Đi đâu rồi? À, tít tít. Âm tin nhắn của nó vang lên, nó mở hộp thư xem tin nhắn. Lên sân thượng, nhận thấy tin nhắn từ hắn, nó chậm rãi đứng lên. Đi lên sân thượng, mở cửa sân thượng ra, thì những ngọn gió mát rượi lượn qua tóc của nó, làm cho tóc nó bay lên. Hắn đang dựa vào bức tường lớn, đeo tai nghe. Kêu tôi có việc gì? Nó tiến lại nói. Ngồi xuống đi. Nó vừa ngồi xuống thì hắn thả cho nó một hộp quà nhỏ. Gì đây? Tặng cô đây. Thật sao? Hay là quà của mấy đứa nữ rồi anh lại tặng lại cho tôi? Là tôi tặng. Hắn gằn từng chữ một. Tôi mở quà nhé. Ừ. Hộp quà màu hồng có cái nơ vàng xinh xắn đã bị nó xé tan ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng có thắt chữ Vân Nhi. Wow, đẹp quá. Anh đeo luôn cho tôi đi. Tự đeo. Hắn lạnh lùng nói. Hờ, nhìn là không ưa rồi. Nó đành tự đeo, mà đeo hoài không được. Hắn thở dài quay qua đeo cho nó. Cảm ơn nhé. Ngủ đi. Gì, lại cướp hả? Ngủ tới ra chơi rồi vào học. À, ừ. Nó cũng lấy ra sợi dây chuyền bạc thắt hình cây thánh giá. Tặng anh này. Hắn lấy sợi dây chuyền đưa lên trước mặt. Đẹp đấy. Thật hả? Ừ, vậy anh đeo vào đi. Ừ. Hắn đeo sợi dây chuyền vào làm tăng sức quyến rũ của hắn. Nó vui vì thấy hắn thích sợi dây chuyền mà nó tặng. Reng. Tiếng chuông giờ đã chơi vang lên. Nó và hắn cũng tỉnh giấc. Đang định đi xuống lầu thì gặp mọi người. Tụi tao đang đi tìm mày đây. Khánh nói. Ra căng tin. Ừ. Mọi người cùng ra căng tin, cùng tới cái bàn lớn quen thuộc. Nhưng thấy ba ả lúc trước đang đứng ở đó. Ba ả chạy tới chỗ của Minh, Bảo và Khánh. Tặng Bảo, tặng Khánh, tặng Minh này. Ba ả cùng đồng thanh. Cảm ơn nhé. Khánh và Minh. Hắn lấy món quà rồi đi về cái bàn ngồi xuống. Ba ả khi tặng xong thì cắm đầu chạy. Ăn gì nè, Khánh nói. Em một phần gà với chai Pepsi nha. Chị nói. Tôi một phần cơm chiên dương châu với nước sting. Mai nói. Cơm gà và nước suối, Hana nói. Cơm sườn, phần mì Ý và nước cam, nó nói. Ba chàng trai lại bắt đầu công việc đi mua đồ ăn cho mấy nàng. 20 phút sau khi ăn, tụi nó lên lớp. Tiết cuối là sinh hoạt lớp. Chúng em kính chào cô ạ. Cả lớp đứng lên chào cô. Chào các em, hai phần thi vừa rồi lớp chúng ta đều giành được giải nhất. Nhóm của Vân Nhi sẽ được thử một chuyến đi chơi. Địa điểm đã được thay đổi, chính là thành phố Hokkaido. Các em đi trong một tuần. Cô giáo thông báo. Vậy bao giờ đi hả cô? Ngày 18 tháng 2, lúc 5 giờ 30 sáng, các em sẽ có mặt tại trường. Về phần thưởng 5 triệu đồng, thì nhà trường sẽ đưa lúc đi chơi. Không cần đâu cô, đã số tiền đó quyên góp cho trẻ em nghèo đấy cô. Chị nói, tụi em cũng không có cần tiền đâu ạ. Được rồi, các em tốt thật, cô giáo nói. Mình, Khánh, Chi, Mai và nó đang rất nôn nóng cho chuyến đi chơi. Hắn thì thở dài mệt mỏi vì chiều nay phải đi chơi với hai đứa con gái. Chương 19. Reng. Tiếng chuông tan học vang lên, thu xếp đồ đạc rồi tới cô nhi viện. 15 phút sau, tại cô nhi viện, một chiếc siêu xe phân khối lớn đậu trước cổng của cô nhi viện. Chào mấy đứa, chị và Mai đồng thanh. Chào anh chị ạ. Cả đám nhóc đồng thanh, đứa nào cũng tươi cười rói, nhìn siêu dễ thương. Wow, dễ thương quá à. Các em muốn có quà không? Dạ có ạ. Bọn nhóc đồng thanh. Chị à, chị lớp mấy rồi ạ? Một thằng nhóc mở miệng đứng lên hỏi. Chị lớp 11. Nó cười cười. Hả, 11 hả? Em tưởng chị lớp 7, lớp 8 chứ. Sao chị lùng quá vậy? Câu nói của thằng nhóc làm cho nó đứng hình, bất động. Phải rồi, sự thật thường mít lòng mà. Hẳn khi nghe câu nói của thằng nhóc thì nhìn khuôn mặt đang đờ của nó mà cười điên dại. Cười như chưa bao giờ được cười. Khánh và Minh nhìn lắm mới không cười lớn. Hana, Chi và Mai thì ráng không mỉm cười. Trong năm đứa đó, có một đứa cười là nó chém thành trăm mảnh. Nhưng hắn là ngoại lệ. Sao chị lùn vậy? Câu nói cứ vang vọng trong đầu của nó. Thôi Bảo, đừng chọc chị Vân nữa mà. Hana nói. Mọi người lấy quà ra phân phát cho mấy đứa nhóc. Mọi người ở đó chơi mà quên mất thời gian. Mấy cô giáo trẻ trong cô nhi viện đều bị hốt hồn bởi vẻ điển trai của Bảo, Khánh và Minh. Chơi một lúc thì cũng phải về. Chào anh chị, bữa nào anh chị tới chơi với tụi em nữa nha. Một cô nhóc dễ thương nói. Rảnh thì tụi anh sẽ tới mà. Chào mấy nhóc nha. Cảm ơn tụi em đã chơi với mấy bé. Cô giáo nói. Không có gì ạ. Tạm biệt cô. Tụi nó nói rồi lao lên xe phóng đi. Trên xe. Sao chị lùng quá vậy? Hắn lặp lại câu nói của thằng nhóc rồi cười lớn. Là mặt của nó đen lại, mọi người thì đổ mồ hôi hột. Tới nhà, nó hậm hực bước lên phòng. Bữa ăn trưa đó, bàn qua bàn lại. Cuối cùng buổi chiều nó ở nhà một mình. Hắn và Hana thì đi chơi rồi. Mình, Chi, Khánh và Mai thì nó đi sớm về sớm. Sợ tới tối, nó đi chơi với hắn, bỏ Hana ở nhà một mình.

Thiềm bấm số rồi gọi đi. Lúc này tại căn biệt thự, mọi người đang ăn bánh tại phòng khách. Từ khi nó chuyển trường, mọi người cũng chuyển theo nó luôn. Sao Vân Nhi nói là đi thư viện mà lâu về vậy? Anh yên tâm đi, cậu ấy nói đi thư viện xong qua tiệm y để làm cho sợi dây chuyền và nhẫn của Bảo tặng được sáng bóng hơn, để lâu rồi cũng ứa màu mà. Mong là Nhi sẽ không quên Bảo. Nhưng sao em cứ cảm thấy bất an sao sao ấy? Mai nhăn mặt. Không sao đâu mà. Chương 26. Có bao nhiêu yêu thương anh này cũng trao cho em rồi. Dẫu biết em chưa bao giờ để ý, cứ lê hoay theo từng cảm xúc xoay vòng, chẳng thể nào mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời. Tình yêu online, nhưng anh sẽ thật thà nói với em, anh muốn bay xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian để tới bên em. Anh muốn đi cùng em đến đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng còn biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Anh yêu em. Tiếng điện thoại của mình vang lên. Trên màn hình hiển thị số lạ. Số lạ? Bắt máy thử đi. Alo, em đây anh. Em, chẳng lẽ là Vân Nhi? Phải. Điện thoại của em đâu? Sao số này lạ thế? Em bị tai nạn, điện thoại bị cán nát rồi. Hả? Giờ em đang ở đâu? Bệnh viện T, phòng 201. Anh tới nhanh nha. Anh tới liền. Mình cướp máy rồi vội vã nói. Nhi bị tai nạn, hiện đang trong bệnh viện. Chuẩn bị nhanh đi, tụi mình tới đó mau. Tại bệnh viện, Thiên vẫn ngồi chơi với Nhi. Hay anh về nhé, sợ anh em lại, anh bị thua nữa. Thiên nói, không sao đâu, anh cứ ở đây đi. Sau 10 phút, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu gấp trước cửa bệnh viện. Mọi người vội vã chạy gấp vào phòng 201. Vân Nhi, mày sao rồi? Tao không sao. Ai đây? Khánh chào mày. Anh ấy là Thiên, là người đã giúp em thoát chết đấy. Cảm ơn anh nhiều, tôi không biết làm gì để tạ ơn anh nữa. Không có gì đâu. Mọi người nói chuyện với Thiên thì dần dần thân thiết. Có phải con bé muốn dùng Thiên để xóa Bảo ra khỏi lý trí không nhỉ? Không được, mình phải ngăn cản. Nhưng làm cách nào đây? Mình là người ngoài cuộc mà. Mình nghi ngờ suy nghĩ. Sau một tuần nó được xuất viện, kể từ ngày nó xuất viện thì cũng đã là 2 ngày. Nó nói với mọi người không được thông báo với Bảo gì cả. Nó đang ở thư viện của trường để tìm tài liệu cho môn sinh. Đang ngồi đọc chăm chú quyển sách dày 500 trang thì một lon nước ngọt lạnh ngắt ướt vào mắt nó, làm cho nó hoảng hồn. Quay qua mới thấy là Thiên. Làm hết hồn. Hi, em uống đi. Cảm ơn anh. Khách sáo quá. Thiên cũng giống như Minh, Khánh và Bảo, đi đâu cũng có hàng tá nữ theo sao. Anh nhiều người hâm mộ quá nhỉ. Phiền lắm đấy. Nhưng sao anh tốt với em quá vậy? Em còn chưa kịp làm gì để trả ơn anh nữa mà. Em muốn trả ơn anh à? Phải. Được, hết năm lớp 12 của em anh sẽ nói điều này. Nếu giúp anh thì em phải đồng ý đấy. Tất nhiên, nhưng ngay bây giờ không được à? Không, học bài đi. Hi. Nó đang vui vẻ với Thiên ở Việt Nam thì hắn chui đầu vào công việc mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nó. Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên làm cho hắn hoảng hồn. Người gọi chính là Minh. Alo, nguy rồi. Chuyện gì? Hắn chào mày. Nhi hiện đang quen với Thiên, thằng đó cũng rất là điển trai, không kém mày đâu. Nhi quyết định quên mày rồi. Si hả? Có lẽ chuyện tình cảm giữa mày và Nhi không cứu vãn được nữa rồi. Tụi tao sẽ cố gắng hết sức, nhưng tao không chắc sẽ làm cho Nhi không thích Thiên đâu đấy nhé. Chương 27. Cứ thế thời gian trôi qua nhanh, thoáng đầy đã hết năm 12 của nó. Thiên thường xuyên đến quán của nó ăn, hai người cũng dần dần thân thiết. Chiều hôm đó, Thiên ăn mặc rất là sang trọng, lái chiếc xe hơi đen sang trọng, đậu trước cửa tiệm của nó. À, chào Thiên, hôm nay đi đâu mà trông anh ăn mặc tử tế vậy? Ý em là thường ngày anh ăn mặc lôi thôi hả? Hì, em không có ý đó đâu, chỉ là thấy hôm nay anh bảnh hơn thôi. Cảm ơn em nhé, em đi thay đồ mau lên đi. Ừ, để làm gì? Thì em cứ thay đồ đi, rồi anh chở em đi. Ok, đợi em một chút nha. Nó nhanh nhẹn đi lên lầu để thay đồ, mấy nhân viên nữ trong quán, kể cả mấy khách nữ, cứ nhìn Thiên chăm chú với ánh mắt hình trái tim. Nhờ mấy cô nhân viên ở đây giữ quán giùm Nhi nhé. Thiên cười làm cho mọi người như là trúng tiếng sét ái tình. Sau 20 phút, nó bước xuống với chiếc đầm trắng ôm sát người để lộ những đường cong hoàn hảo. Nó búi tóc hình củ tỏi nhìn rất là đáng yêu, dưới chân mang đôi giày búp bê màu trắng. Đi thôi. Vâng. Thiên đưa nó lên xe rồi phóng đi. Nhi à? Sao anh? Em đã nói là muốn tra ơn anh. Anh nói hết năm nay anh sẽ nói với em điều này. Nếu em đồng ý thì là tra ơn anh rồi đấy. Em còn nhớ không? Cách đây 5 tháng trước đấy. Tất nhiên là nhớ rồi. Vậy hôm nay anh sẽ nói điều đó à? Đợi đi. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Nó và Thiên bước vào. Chào công tử, bạn của anh ở đây. Anh nhân viên đứng ngay cửa hỏi. Cảm ơn, em dùng gì em gọi đi. Anh dẫn em đi ăn à? Ừ, chọn thức ăn đi nhé, anh mời. Là anh nói đấy nha. Một mình nó gọi tới 10 món, làm Thiên ngay cả nhân viên còn kinh ngạc. Thiên mỉm cười rồi chỉ gọi một phần mì ý. Em uống rượu vang không? Em không thích uống thứ nước đó đâu. Phải nước ngọt nha. Ừ. Bầu không khí ở nhà hàng này trông rất là lãng mạn. Bàn ghế được phủ màu trắng tinh tế, tiếng nhạc du dương làm tăng thêm phần lãng mạn. Từ bàn nó nhìn ra hướng cửa sổ thì là rất đẹp. Bỗng những dòng ký ức của nó lại ùa về, cũng tại nơi này một năm trước. Anh dẫn em đi ăn à? Ừ, chọn thức ăn đi. Hắn cười. Ok. Lúc đó nàng tới 13 phần, chưa kể là hắn còn nhường phần của hắn cho nó. Anh phải đưa em đi ăn thường xuyên đấy nhé. Nó cười, miệng vẫn đồn một đống thức ăn trong hồng. À, ừ. Làm gì mà ấp úng thế? Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời mà, ha. Trở về với hiện thực. Nó không kìm được những kỷ niệm với hắn, cố gắng cho nó xóa tan đi, nhưng nó không làm được, bởi nó còn yêu hắn rất nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát, không kìm được mà cứ rơi. Đã một năm rồi, nó đã không được nhìn thấy hắn, không được thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Tất cả là giả dối. Nó thì thầm. Phương Nhi, em khóc à? Không đâu, tại tương ớt nó trúng mắt em á. Hay, ẩu tả hết sức. Lúc này tại New York, hắn cũng đang có mặt tại nhà hàng với một người con gái. Cô ta chính là đối tác mới của hắn. Hắn cũng đang nghĩ những kỷ niệm một năm trước về nó và hắn. Anh vừa đẹp trai, lại rất là tài giỏi. Em không phục anh lắm luôn. Cảm ơn nhé. Anh cho em hỏi cái này nhé. Cô hỏi đi. Anh có bạn gái chưa? Hay nếu chúng ta quen nhau đi, chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai bên đấy. À, xin lỗi cô nhé. Tôi đã có bạn gái rồi. Hả? Là ai? Sao em có thấy đâu? Cô ấy đang ở Việt Nam. Chắc chắn cô ấy sẽ chờ tôi về. Tôi tin là vậy. Vậy à? Tiếc quá nhỉ. Hắn ở đây cũng đã có rất nhiều cô gái đến tỏ tình với hắn, nhưng hắn đều từ chối vì trái tim hắn luôn trung thành với nó. Nó thì luôn tìm kiếm hình bóng khác để đẩy hình bóng của hắn ra khỏi trái tim của mình. Cũng đâu trách nó được. Là con gái, họ rất sợ bị tổn thương, nên họ muốn tìm một người khác để họ không còn tổn thương nữa. Chương 28. Dẫn nó đi ăn xong thì Thiên lái xe chở nó đến bãi biển. Biển? Phải. Không khí buổi chiều ở bãi biển rất là mát mẻ. Hoàng hôn rọi xuống mặt nước làm cho nước biển trở thành màu hồng nhạt. Nơi đây có rất nhiều cặp tình nhân đến đây để hóng mát. Em đợi nhé. Vâng. Thiên đi vào xe lấy một bó hoa với một chiếc nhẫn được bọc trong một chiếc hộp màu đỏ. Thiên đi đến quỳ xuống. Anh Thiên, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Thiên cười dâng chiếc nhẫn. Nó ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt như bình thường. Nó nghĩ nếu nó quen Thiên thì hình bóng của hắn sẽ phải phai mờ. Phải, nó nghĩ như vậy. Em đồng ý. Nó cười rồi nhận lấy bó hoa. Thiên mỉm cười đeo nhẫn vào tay của nó. Từ đây em là của anh rồi đấy nhé. Ừ. Mọi chuyện diễn ra sau đó khá là bình thường. Khánh, Minh, Chi và Mai nghe tin nó quen với Thiên thì cực kỳ sốc. Mình không muốn thông báo với Bảo vì sợ hắn lo lắng rồi không chú tâm vào việc làm. Mình cứ nghĩ nếu buông xuôi như thế thì còn mọi chuyện diễn ra như thế nào. Từ lúc quen Thiên thì mọi chuyện vẫn là bình thường. Nó dần dần có tình cảm với Thiên. Mới đây nó và Thiên quen nhau đã được 2 tháng. Nó học xong lớp 12 thì lên làm giám đốc công ty của ba nó luôn. Chiều về thì bận bịu trước công việc làm bánh. Thiện giờ này cũng đã tăng ca nên lập tức về thẳng tiệm bánh của nó. Chào anh. Chào em. Hôm nay anh ăn bánh gì để em làm cho? Bánh hôm qua ngon quá, làm cho anh đi. Ok, em có sẵn vài cái rồi nè. Nó lấy ra một cái bánh nhìn rất là thơm ngon, đưa cho Thiên. Thiên ăn như là tia chớp, thoáng chút đã hết rồi. Rồi, anh ăn gì mà nhanh vậy? Tại ngon quá mà. Anh giỏi nịnh nhỉ? Mai anh phải đi công tác xa rồi. Đi bao nhiêu ngày? Ở đâu? Nó ngồi xuống ghế đối diện với Thiên hỏi. 2 tuần, ở Úc. Không sao đâu, đi xong rồi về với em nha. Nhưng anh nhớ em lắm đó. Hì. Nó cười ngoài vậy thôi, chứ bên trong nó rất là buồn. Thiên luôn là người làm cho nó mỉm cười. Trong 2 tuần không có Thiên, không biết nó phải làm sao đây. Nó luôn tìm đến Khánh, Mai, Chi và Minh để trò chuyện cho vui. Mọi người đều khuyên nó đừng bỏ bão làm cho nó nhức cả đầu. Cứ thế thời gian trôi qua, mới đây chỉ còn lại 2 ngày nữa là Thiên trở về. Vắng bóng Thiên làm cho nó rất là cô đơn. Có lẽ Thiên đã chiếm được một phần nhỏ trong trái tim của nó. Nó vừa mới đi làm từ công ty của ba nó về thì nhận được một tấm thiệp màu đỏ như là thiệp đám cưới ở trong cửa tiệm của nó. Thiệp đám cưới của ai đây? Nó hỏi mấy nhân viên của nó làm trong tiệm. Dạ không biết nữa, chỉ biết là người trong bưu điện gửi cho cô chủ đấy à. Có lẽ họ mời cô chủ dự thiệp đám cưới. Một nhân viên nói. Nó chợt nghĩ, có lẽ người sắp làm đám cưới là hắn à. Không lại bảo sắp làm đám cưới, mà cũng phải, mình và anh ta đã hủy hôn ước rồi mà. Nhi à, giờ trong tim mày chỉ có một mình Thiên thôi, nó nhủ với lòng của mình. Nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt khi nó nhìn vào tên của chú rể, Trọng Minh Thiên. Nó khá là bất ngờ, cái tên này chẳng phải là anh Thiên sao? Nhưng Thiên nói là đi công tác, vậy tại sao lại làm đám cưới? Nó đọc đi đọc lại cái tên chú rể rất là nhiều lần. Tên cô dâu là Nguyễn Hoàng Ngọc Kim, là tiểu thư của một tập đoàn rất lớn, địa điểm được tổ chức tại Úc. Nó tức tốc gọi điện kêu đặt máy bay sang Úc càng sớm càng tốt, vì mai là đám cưới. Vì nó là con nhà giàu nên đặt vé máy bay tương đối dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian. Nó đặt chân tới Úc thì còn khoảng 50 phút nữa mới tiến hành đám cưới. Nó vội vã chạy đến cái địa điểm đám cưới. Một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt không ngừng rơi khi thấy chú rể là Thiên, kế bên là cô dâu đang đón khách. Thiên như trông thấy nó, nhưng không thể bước đến bên nó, nói 2 từ xin lỗi, vì nó đã chạy mất. Chạy đi một khoảng xa thì tin nhắn của nó lại vang lên, là tin nhắn của Thiên. Anh xin lỗi em rất nhiều Vân Nhi, do bây giờ anh chưa có địa vị trong xã hội, nên anh không thể đến bên em được. Anh buộc phải kết hôn với Kim để mình có địa vị trong xã hội. Em hãy nhớ là anh chỉ yêu một mình em thôi. Đợi anh nắm được tập đoàn đó thì anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Em chào anh nhé, Vân Nhi. Nó quỳ xuống khóc nức nở, mặc cho người đi đường nhìn nó bao nhiêu. Lại là 2 chữ chờ anh sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Nó đã muốn mở lòng đã quên đi hắn. Một năm trước, hắn cũng nói với nó 2 từ chờ anh, qua bức thư rồi đi mất. Sợ trường hợp nó lại lặp lại. Chừng nào nó mới có được hạnh phúc đây? Chừng nào số mệnh mới buông tha cho nó? Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, mọi người vội vã tránh mưa, còn nó thì không. Nó bước đi vô hồn dưới làn mưa trắng xó, khuôn mặt đờ đẫn đến tội nghiệp. Chương 29. 2 ngày trôi qua, nó nằm lì ở nhà, chẳng chịu đến công ty hay là tiệm bánh gì hết. Mọi người càng thêm lo lắng khi nghe nó kể hết mọi việc. Mai đang ở dưới bếp làm cơm, Minh thì đứng kế bên phụ, Chi và Khánh thì mua thêm chút trái cây. Thấy Vân Nhi như vậy, tội quá anh à, em không thể chịu được. Mai quay sang Minh nhăn mặt. Em yên tâm đi, Khánh bảo nó sắp về rồi. Về, còn 2 năm nữa bảo mới về cơ mà. Mai ngạc nhiên. Suốt 2 năm qua, cứ lao đao về công việc, chẳng màng đến sức khỏe, chị được về Việt Nam càng sớm càng tốt. Chính xác là ngày nào với anh? Hôm nay 9 tháng 6 rồi, còn 2 ngày nữa tới sinh nhật của Nhi, ngày ngày ấy bảo sẽ về. Thoáng chốc thì 2 ngày cũng trôi qua, tiệc sinh nhật của nó được tổ chức rất là nhộn nhịp. Làm gì mà anh tổ chức long trọng thế, em không thích chút nào cả. Sinh nhật của em gái cưng thì phải tổ chức như thế này chứ. Mình đặt hẳn 150 bàn, một bàn 10 người, tương đương với 1.500 người, bao gồm đồng nghiệp trong công ty, cả bạn bè và ba mẹ của nó. Nó không cười một chút nào, vì trong tim nó vẫn còn đau. Ồ, đây là Vân Nhi sao? Quả thật con gái của ông rất là xinh đẹp. Bạn đồng nghiệp của bà nó nói, anh quá khen rồi. Bà, con thấy mệt, con ra ngoài một chút nha. Không khí trong đó rất là náo nhiệt, bởi những tiếng nhạc làm cho nó nhức đầu. Đi ra ngoài hóng gió cho mát, đội trường của nó vô thức đi ra gần biển. Nó hít thở vào không khí trong lành. Nó bỗng dưng có tiếng hát chuột yêu gào. Đây là bài hát nó đã cùng hắn hát trong buổi văn nghệ. Tại sao mình lại nhớ đến bài hát này chứ? Cô em đi đâu mà đi một mình thế? Một tên con trai lên tiếng. Nó giật mình theo phản xạ quay lại. Trước mặt nó là hai thanh niên mặt rất là sang tà. Nó bước lùi. Các anh là ai? Tránh xa tôi ra. Chỗ nó đứng khá là vắng người nên chẳng ai nghe tiếng nó cả. Nó nhớ lại một năm trước. Một năm trước nó cũng bị như vậy, từng xém bị như vậy, nhưng nhờ mai có hắn cứu. Bây giờ hắn đang ở New York, làm sao qua Việt Nam được? Hai chân nó run run cứ bước lùi. Thôi nào, đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ khiến cho em vui hơn đấy. Tránh ra đi, thử giờ bọn như các người thì đừng lại gần tôi. Nó lấy chiếc giày búp bê của nó quăng vào mặt của một tên, làm cho tên đó nổi giận. Hờ, lão toét, không nói nhiều nữa, đem nó đi đi. Ok. Khi tên đó định đưa tay chạm vào nó thì một bàn tay đã ngăn lại. Nó đang nhắm mắt nên không thấy được người đó. Hai người con trai mà dám ăn hiếp một người con gái à? Nhục nhỉ? Người đó lên tiếng. Nó nghe thấy tiếng thì trông rất là quen quen. Nó ngước mặt lên nhìn, lại là dáng người cao lớn ấy, lại là giọng nói ấy. Một năm trước cũng vậy, hắn đã đến khi nó gặp nguy nhất, nhưng nó không tin vào mắt của mình, cứ dụi dụi con mắt. Em làm sao thế Vân Nhi? Chẳng lẽ là anh? Nhưng mà chuyện này để sao đi, giờ anh phải xử lý hai tên này vì dám đụng tới em. Hắn gồng chặt tay, bẻ tay một tên, tên đó kêu cứu, tên còn lại quỳ xuống van xin. Vì lúc định chạy đi thì hắn đã túm áo lại. Hắn định đánh hai tên đó thì nó ngăn lại. Đừng, để họ đi đi. Hai, lúc nào em cũng vậy. Hắn nghe lời nó thì buông hai tên đó ra. Hai tên đó vừa được tha thì mừng rỡ, cuốn dép chạy đi mất. Bây giờ không gian chỉ còn lại riêng mỗi hắn và nó. Chương 30. Nó mở to mắt, ngước nhìn người trước mặt, người mà suốt thời gian dài nó muốn quên đi. Khánh Bảo. Em không bị hoa mắt đâu, anh về rồi. Hắn cười nói, nắm lấy hai tay của nó. Vậy sao? Nhưng anh nói 3 năm mới về mà, chưa đủ 3 năm mà. Công việc của anh hoàn thành sớm hơn mong đợi. Nó hất hai tay của hắn đang nắm lấy hai tay của nó. Hắn chau mày nhìn nó. Nó nhìn lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Thế bạn gái hay vợ gì của anh đâu? Bạn gái, vợ, ý của em là sao? Một năm qua anh đi mất, chỉ bỏ lại vỏn vẹn một tờ giấy. Coi như anh và tôi đã chấm dứt cuộc tình này rồi. Anh bỏ đi Mỹ, chắc chắn là có bạn gái hay vợ gì đó rồi. Em bị gì vậy? Sao em lại nghĩ như vậy? Tôi không có nói nhiều với anh, Khánh Bảo. Nó quay người bước đi. Hắn níu lấy tay nó, ôm chọn nó từ phía sau, khiến nó không chống cự được. Anh rất nhớ em. Hắn nói khẽ vào tai của nó. Nó kìm không cho nước mắt của mình không rơi. Mày không được mềm lòng, mày không được mềm lòng, nghe chưa Vân Nhi? Ngay lúc này mày không được rung động gì cả. Nó tự nhủ bản thân của mình. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện một năm qua của em. Hắn nói. Biết. Anh nhờ Minh báo lại tình hình về em nên mới biết em quen Thiên, để cố quên đi anh. Và trong thời gian đó em cũng đã có tình cảm với Thiên, nhưng là bị phản bội. Nhờ thông tin đó mà anh đã cứ lao đầu vào công việc để sớm hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt, để trở về bên em, để mang lại hạnh phúc cho em lần nữa. Nó bây giờ không kìm lại nước mắt, nó khóc. Cũng phải, một người con gái phải trải qua hai đau khổ trong tình yêu, rất khó, rất đau đớn. Liệu em chấp nhận anh một lần nữa thì anh có khiến em đau khổ lần nữa không? Nó ngước lên nhìn hắn. Tất nhiên là không, anh hứa đấy, nhất định lời thề này anh sẽ không bao giờ trốn tránh nó. Hắn mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt nâng niu. Nó cũng rất sợ mở lòng một lần nữa, nhưng người đó lại chính là hắn, người mà nó vẫn còn thương rất nhiều. Dù nó không muốn, nhưng tim nó lại làm trái ngược. Nó quay lại ôm hắn, hắn mỉm cười nhẹ nhàng. em sẽ được hạnh phúc thôi, Phân Nhi bé bỏng. Hắn hôn vào má của nó. Anh chắc chứ? Chắc. Khi muốn đến hạnh phúc thì phải qua con đường mang tên đau khổ, và em đã đi qua đó rồi. Nhưng mà nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe, phỏng má quay người đối diện với hắn. Anh biết hôm nay là ngày gì không hả? Ngày gì nhỉ? Sao anh không biết? Hả? Không nhớ thì thôi, chả cần. Anh đùa đấy. Hả? Sinh nhật của em, hôm nay là sinh nhật của em chứ gì? Thấy quà của em đâu? Anh là quà của em rồi mà. Hả? Em còn nhớ lời tình nhân của năm trước không? Anh đã tặng em cái gì? Sợi dây chuyền thất tên của em. Nó cười móc ra sợi dây chuyền. Hắn lấy sợi dây chuyền đeo lại vào cổ của nó. Giờ em đã là của anh, mãi mãi cũng như vậy, hai chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt. Hắn hôn lên môi của nó, nụ hôn là sâu và ngọt ngào. Hạnh phúc có lẽ là đã tìm đến hai người rồi. Chương ngoài truyện 1, Phân Nhi bị bắt cóc, Thiên quay trở lại. Từ khi Khánh Bảo quay về, đời nó như nở hoa. Hắn dù rất bận công việc ở công ty, nhưng vẫn dành nhiều thời gian ở bên nó. Còn khoảng một tuần nữa là tổ chức ba đám cưới cùng một lúc. Đó là đám cưới của Bảo, Minh, Khánh với mấy nàng. Sáu người tính làm lúc đám cưới xong sẽ ở chung một nhà giống như hồi cấp 3. Hiện thì ba người chồng đang ở công ty, còn ba người vợ thì đang ở nhà. Hai người ăn cái gì không? Chi, Nhi. Ăn trái cây đi, thèm quá rồi. Chi đang ở trong phòng khách coi tivi, nó vọng vào. Còn Phân Nhi đâu nhỉ? Tao đâu có biết, nãy giờ đâu có thấy đâu. Tao đây nè. Nhi từ trên lầu đi xuống. Mày định đi đâu à? Mai hỏi khi nhìn thấy nó mặc áo khoác. Ừ, tao đến công ty của anh Bảo một chút. Trời, phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn mà ăn mặc như vậy hả? Nó mặc bộ đồ bình thường thêm chiếc áo khoác. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ nó lại là vợ của chủ tịch tập đoàn rất là lớn. Kệ tao, cái con nhỏ này, mày nói. Nó bỏ ngoài tai mấy lời nói của Chi và Mai mà mang giày đi thẳng ra ngoài cổng. Nó thuê chiếc taxi đi thẳng tới tập đoàn. Lý do nó tới là để coi tình hình công ty thế nào, vì mấy ngày nay nó hơi mệt. Hắn bảo nó phải nghỉ ở nhà. Còn lý do nữa là để nó kiểm tra hắn có lằng nhằng với mấy cô nhân viên xinh đẹp hay không. Tới công ty nó nhàn nhã bước vào, định đi thẳng tới phòng thì bị một cô nhân viên chặn lại. Cô muốn tìm ai? Cô nhân viên đó liếc nó. Nó nhìn là biết cô nhân viên này là người mới vào, nên không biết nó là ai. Đi làm mà làm như đi chơi không bằng, trang điểm loè loẹt đến phát ấn. Phòng chủ tịch. Cô muốn gặp chủ tịch. Chủ tịch hiện giờ đang rất là bận, không có thời gian để gặp mặt mấy người dân thường như cô đâu. Xin lỗi, nhưng cô thử nói là có Phân Nhi muốn gặp. Chắc chắn chủ tịch sẽ ra. Bị điếc à? Tôi đã nói là chủ tịch không rảnh để gặp cô mà. Mặc kệ lời nói đó, nó cứ đi vào. Cô nhân viên bực mình xô nó ngã ra đằng sau. Cùng lúc đó thì chủ tịch là hắn từ bên ngoài bước vào, vì hắn mới vừa đi họp xong. Có chuyện gì vậy? Hắn chào mày. Do nó quay lưng về phía hắn nên hắn chẳng thấy gì. Ai nhìn giống Phân Nhi quá nhỉ? Mà cô ấy đến đây làm gì? Chắc không phải. Hắn nghĩ. Chủ tịch à, có một con nhỏ này, nó đòi gặp chủ tịch. Em đã nói là không cho, vì chủ tịch không rảnh. Thế mà nó đánh em, còn hù là tạt axit vào mặt em nữa. Nhỏ nhân viên đó chạy tới ôm lại cánh tay của hắn giả vờ sợ hãi. Nó lúc này đã đứng dậy. Cô buông ra đi. Vợ tôi dặn là không được gần gũi với bất cứ cô gái nào. Cô làm vậy là tôi đang thất hứa với vợ tôi đấy. Tránh ra. Hắn xua đuổi cô ta. Cô ta nhăn mặt buông tay ra. Xem ra anh không lăng nhăng. Nó quay mặt cười tươi. Phân Nhi, em đến đây làm gì? Không có gì đâu. Nó cười. Giới thiệu với cô, đây là vợ tương lai của tôi. Hắn nói với cô nhân viên. Lúc này mặt của ả ta tái xanh lại. Xin lỗi phu nhân vì đã quá lời, xin phu nhân tha thứ. Không có gì đâu, cô đi đi. Hắn dẫn nó vào phòng của chủ tịch. Phân Nhi, anh có mua cái này cho em nè. Định tối nay về đưa em luôn, ai ngờ em lại tới đây. Hắn mọc ra một chiếc hộp đỏ rất là đẹp, bên trong là hai chiếc đồng hồ cặp. Anh nói này, bất kể lúc nào em cũng phải đeo chiếc đồng hồ này, nhất định là không được tháo ra, nghe chưa? Bất kể luôn sao, tắm cô phải đeo à? Tất nhiên, đồng hồ này là chống được nước đấy. Cảm ơn anh nha. Hắn mỉm cười. Ở chờ với hắn tới trưa thì phải về. Hắn tối mới về, trưa ở lại công ty sẽ quyết nốt một số công việc còn lại. Nó muốn đi bộ mua thêm ít đồ. Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen cứ đi đi theo nó mà nó chẳng để ý. Ngay lúc nó đang đi trên đoạn đường vắng thì bọn người trong xe lập tức bịt miệng nó lại, lao lên xe. Thả tôi ra, các người là ai? Là anh nè, đã lâu không gặp em rồi, Phân Nhi. Giọng nói quen thuộc, nó lúc này mới nhìn lại người đó. Thiên. Đúng vậy, là anh đây. Chẳng phải hai chúng ta đã hứa là cuối cùng sẽ ở bên nhau sao? Buông ra, tôi chưa bao giờ là hứa với anh cả. Nào, em im lặng một chút đi, anh sẽ cho em hạnh phúc hơn cả cái thằng Khánh Bảo mà. Thiên cười rồi ra lệnh cho đồng bọn lái xe thật nhanh phóng đi. Nó bị tiêm thuốc ngủ nên đã ngủ say mê. Trước khi đầu óc rối bời thì nó đã gọi tên của hắn. Khánh Bảo, cứu em với. Nó nghĩ rồi ngủ đi. Chưa ngoài truyền hay, giải cứu. Ai đụng vào vợ tao đều phải trả một cái giá thật đắt. Bảo đã từ công ty về lâu rồi mà sao đợi mãi chẳng thấy Nhi về. Hắn bắt đầu lo lắng sốt ruột. Hài, em đi đâu rồi? Sao lâu thế Vân Nhi? Bảo kêu người bảo vệ của nó vào nhà để hỏi. Người bảo vệ là con gái tên là Minh Hoa. Con gái về thò chứ đánh võ siêu lắm. Từng được cướp vàng Mông Quyền Anh nên hắn mới tin tưởng Minh Hoa. Cậu chủ kêu tôi à? Cô có thấy Vân Nhi đâu không? Dạ không, lúc trưa em thấy Vân Nhi đến công ty của cậu chủ. Sao cô không đi theo? Dạ, tại cô chủ cứ nặng nặc kêu tôi ở nhà nên tôi mới... Hay, thật là... Giờ Khánh Bảo mới nhớ lại cái đồng hồ hắn tặng cho nó. Trong đó có một con chip định vị. Hắn chạy nhanh lên phòng máy để xác định vị trí con chip đó. Tại thời điểm đó, ngay chỗ của nó. Anh mau thả tôi ra. Nó vùng vẫy khỏi sợi dây thường đang trói hai tay hai chân nó lại. Mắt nó bị bịt, một miếng vải đen làm cho nó chẳng thấy gì cả. Cứ đạp loạn xạ, ai ngờ đạp trúng Thiên. Cú đạp cũng không hề nhẹ, Thiên cắn răng. Cái con nhỏ này, Thiên bực bội. Bỏ ra, đừng cố la làng, sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Thiên gọi thêm một bọn xã hội đen canh gác bên ngoài để phòng hờ ai đó đến giải cứu. Sao em muốn sao? Anh bị triết à? Tôi đã bảo là thả tôi ra. Này, nãy giờ anh đang nói chuyện với em rất là đàng hoàng đó. Em nên nhớ. Thiên ghi cảm của nó nâng lên. Thiên mặt nhìn rất là đáng sợ, ghi chặt cảm của nó. Thả ra. Nếu em muốn an toàn trở về mà không sức mẻ gì thì cũng có cách đấy. Cách gì? Hiện giờ nó chỉ muốn mau chóng về nhà với hắn thôi. Nó cảm thấy lạnh sống lưng với cái nơi mà lạnh lẽo này lắm rồi. Em là vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn lớn phải không Nhi? Chủ tịch đó tên là gì Nhi? À, là Khánh Bảo. Nếu em giúp anh cho Bảo ký hợp đồng này thì anh sẽ thả em ra. Chuyển tên cái người đứng tên công ty sang qua tên của anh sao? Anh muốn có cái ghế chủ tịch à? Em thông minh lắm và hợp đồng này hoàn thành khi có chữ ký của hàng Bảo đó. Em hiểu mà, anh là người ham địa vị. Đó cũng là lý do anh bỏ tôi. Thì anh cũng muốn em trở về với anh, nhưng em đâu có chịu đâu. Biến đi. Thôi nào, em có chịu giúp không? Không bao giờ, tôi không bao giờ phản bội tập đoàn do chính tay Bảo dựng nên, cũng như không bao giờ phản bội Bảo. Đừng để mấy cái này mà năn nỉ tôi. Hả, mạnh miệng Nhi. Nãy giờ anh không hiểu sao? Nếu em không đồng ý cũng được. Hiện giờ anh đang có thứ rất là quan trọng của thằng đó trong tay mà. Thiên bẻ tay đi lại gần nó. Không được lại gần tôi. Bỗng cánh cửa sắt mở toang ra, giờ có người đạp. Thằng nào dám? Thiên tức giận quay lại thì nhận một cú đá. Ai đụng vào vợ tao đều phải trả một cái giá thật đắt. Bảo lên giọng lạnh băng. Cậu chủ, xin cậu chủ cứ nhường việc này cho chúng tôi. Minh Hoa vệ sĩ của nó nói. Hắn đi theo có cả Minh Hoa và trùm xã hội đen. Hắn tìm được nó nhờ cái đồng hồ định vị mà nó đang đeo trong tay. Những tên canh gác ở ngoài cửa do tên Thiên sai đều bị đánh gục, nằm lây láng ở bên ngoài. Bảo, sao anh biết em ở đây? Nhờ vào đồng hồ của em đấy. Đồng hồ của em? Nó có cài máy định vị. Lúc đầu anh sợ em đi chơi lạc nên anh cài vào. Ai ngờ nó thật là giúp ích đấy. Mình đi thôi. Bảo cởi trói cho nó rồi nắm tay nó kéo dậy. Trước khi công an tới, đánh nó bầm dập cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Bảo dẫn nó đi ra ngoài. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thứ rất là quan trọng trở về bên mình. Chương ngoài truyện 3, đám cưới. Hôm nay là ngày độc thân cuối cùng của 6 người. Nhi, Bảo, Khánh, Mai, Chi, Minh. Họ cảm thấy rất vui, lại cảm thấy rất tiếc, không hiểu sao được. Cả 6 người đều dành cả ngày để đi chơi cho thoải mái, những ngày cuối cùng độc thân. Rồi cái ngày mà mọi người mong chờ cũng đến,